rốt, vẫn còn có một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ. So với nàng tu vi còn thấp, người chắc chắn không nhìn lầm. Thượng quan Ngọc nửa tin nửa ngờ, hỏi lần nữa, ừ, tuyệt đối không nhìn lầm. Tên kia người làm nặng nề gật đầu một cái, trước ở vừa mới phát hiện thời điểm, chính hắn cũng đều bị rất đại chấn động, cho nên đặc biệt còn nhiều hơn nhìn hai lần. Lúc này trả lời, lòng tin cũng là phi thường đầy đủ. Ha ha, một cái thiên nhân sơ kỳ cảnh, một cái tiên thiên hậu kỳ, chút tu vi này cũng dám cùng bổn tiểu thư cướp đồ. Thượng quan Ngọc tuét miệng cười lạnh, đã đem Tiêu Động Trần cùng Diệp Chi Phàm hai người nhìn thành là hai người chết. Đi, hai người một cái cũng khác bỏ qua cho. Thượng quan Ngọc giơ tay lên vung lên, lập tức những thứ kia cùng với nàng cùng tới thượng quan gia tộc tu sĩ liền rối rít đi theo nàng. Bước chân, rời đi gian phòng này, thượng quan Ngọc đi ở đám người phía trước nhất, trên mặt chính là đã xuất hiện cười lạnh, coi như Dương Bì Đồ Quyền cùng Hàn Diễm Lãnh Hỏa đều bị Tiêu Động Trần lấy được thì như thế nào? Cũng không đủ thực lực và bối cảnh, cuối cùng cũng chỉ có thể vì người khác đồ làm áo cưới. Bây giờ mặc dù còn không có chân chính cùng Tiêu Động Trần gặp mặt, nhưng nàng cũng đã gần như có thể tưởng tượng ra được Tiêu Động Trần cái loại này thê thảm kết cục. Đắc tội nàng kết quả, cũng chỉ có chết. Ma Kha phòng đấu giá bên ngoài, Tiêu Động Trần cùng Diệp Chi Phàm hai người một trước một sau rời đi nơi này. Cách mở phòng đấu giá sau, Diệp Chi Phàm cũng không có lựa chọn ngay đầu tiên giống như Tiêu Động Trần tách ra. Lấy thượng quan gia tộc thế lực, chỉ cần hắn còn ở đây Ma Kha thành bên trong, bất kể trốn đến nơi đâu cũng không có bất kỳ tác dụng. Cho dù là rời đi bây giờ, nhưng kết quả cuối cùng cũng tuyệt đối vẫn sẽ bị tìm ra. Cho nên cho dù đã rời đi Ma Kha phòng đấu giá, nhưng hắn cũng vẫn như cũ lựa chọn cùng Tiêu Động Trần đồng hành. Bởi vì hắn thấy, hôm nay hắn muốn sống lời nói, thật sự có cơ hội đều tại Tiêu Động Trần trên người. Hai người một trước một sau ở Ma Kha thành trên đường phố từ từ đi. Bất quá nhưng mà qua rất ngắn một đoạn thời gian, Diệp Chi Phàm sắc mặt liền phát sinh biến hóa, tiền bối, bọn họ đuổi theo, Diệp Chi Phàm sắc mặt tái nhợt, trong miệng lời muốn nói bọn họ, chỉ bảo là thượng quan Ngọc đám người, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ừ, ta biết, Tiêu Động Trần nhàn nhạt gật đầu, không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn thần thức mạnh mẽ hơn Diệp Chi Phàm rất nhiều bối. Thượng quan gia tộc người đuổi theo tự nhiên không gạt được hắn cảm giác. Tiền bối kia, chúng ta nên làm cái gì? Diệp Chi Phàm hỏi. Không cần để ý, Tiêu Động Trần trong miệng nhàn nhạt phun ra bốn chữ, hắn đã dò xét đến, lần này theo kịp những thượng quan đó gia tộc người bên trong. Mạnh nhất cũng bất quá chỉ là một gã thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Còn lại cũng chỉ là thiên nhân trung kỳ cảnh cùng thiên nhân sơ kỳ cảnh. Những người này cộng lại mặc dù cũng có thể miễn cưỡng coi như là một cổ không kém chiến lực. Bất quá với hắn mà nói lại cũng không coi vào đâu. Chuyện này, Diệp Chi Phàm trong lòng nóng nảy, thật sự là không biết Tiêu Động Trần tại sao đến loại thời điểm này chả thế nào có thể giữ ổn định. Bất quá Tiêu Động Trần không để ý tới hắn, hắn cũng không biện pháp gì, bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo Tiêu Động Trần bước đi trước. Tiểu thư, chúng ta với gần như vậy, đã bị bọn họ phát hiện ra, phía sau, tên kia chỉ có thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ đợi ở Thượng Quan Ngọc bên người nhỏ giọng mở miệng. Nhắc nhở Thượng Quan Ngọc, không việc gì, phát hiện liền phát hiện, ở nơi này Ma Kha Thành bên trong còn có thể để cho bọn họ trốn thoát. Thượng Quan Ngọc khinh thường cười một tiếng, bất luận như thế nào, hai người bọn họ hôm nay cũng nghỉ muốn sống từ trong tay của ta chạy đi. Đúng. Còn có một việc, đợi sẽ xuất thủ thời điểm không muốn ngay từ đầu liền giết bọn hắn. Ta phải từ từ hành hạ bọn họ một phen, để cho bọn họ biết trêu chọc ta kết quả. Nói xong câu thứ nhất sau, Thượng quan Ngọc lại mở miệng nói một lần, tên kia thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ gật đầu một cái. Cũng không có quá mức để ở trong lòng, hắn tu vi chính là thiên nhân hậu kỳ cảnh, mà Tiêu Động Trần cùng Diệp Chi Phàm, cho dù là mạnh nhất cũng bất quá nhưng mà thiên nhân sơ kỳ cảnh mà thôi. Như vậy tu vi với hắn mà nói căn bản không khả năng tạo thành bất kỳ lực phản kháng. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía trước Tiêu Động Trần cùng Diệp Chi Phàm hai người. Chỉ chờ hai người tiến vào địa phương ẩn núp sau, liền trực tiếp động thủ. Chương 2060, chạm mặt, giao thủ, trên đường phố, Tiêu Động Trần cùng Diệp Chi Phàm hai người ở trước mặt đi. Mà Thượng quan Ngọc chờ Thượng quan gia tộc người chính là theo ở phía sau. Vốn là, dựa theo Thượng quan Ngọc ý tưởng, nàng là dự định ở vừa rời đi Ma Kha phòng đấu giá sau liền phái người trở về thông báo Thượng quan. Gia tộc người, bất quá ở phát hiện Tiêu Động Trần cùng Diệp Chi Phàm tu vi căn bản không cao sau. Cái ý nghĩ này cũng liền bị nàng cho bỏ đi, trong hai người tu vi cao nhất cũng bất quá nhưng mà thiên nhân sơ kỳ cảnh mà thôi. Nếu như ngay cả này cũng muốn thượng quan gia tộc những người khác ra tay. Coi như thượng quan Hồng đối với nàng sủng ái vạn phần. Thượng quan gia tộc những người khác cũng tất nhiên sẽ sinh ra một ít bất mãn. Dù sao thượng quan gia tộc cũng không phải là nàng thượng quan Ngọc một người. Quá mức càn rỡ lời nói. Một khi đưa tới thượng quan gia tộc kia vài tên thiên nhân đỉnh phong cảnh trưởng bối bất mãn, coi như là thượng quan Hồng chỉ sợ cũng không tốt nói thêm cái gì. Thời gian từng giây từng phút chuyển rời, ước chừng một khắc đồng hồ sau, chỉ thấy phía trước Tiêu Động Trần cùng Diệp Chi Phàm bỗng nhiên gia tốc, hướng một mảnh hẻo lánh địa vực đi tới, muốn chạy trốn, thượng quan Ngọc ngay đầu tiên liền phát hiện tình huống như vậy. Lúc này khinh thường cười một tiếng, chỉ bằng Tiêu Động Trần cùng Diệp Chi Phàm hai cái, cũng muốn ở trên tay nàng chạy thoát, đuổi theo bọn họ, phân phó một tiếng, Thượng Quan Ngọc liền mang theo một đám thượng quan gia tộc tu sĩ hướng Tiêu Động Trần đuổi theo đi. Đoàn người rất nhanh thì đi tới khều một cái u tĩnh hẻm nhỏ bên ngoài, liền vội vàng tiến vào bên trong, nhưng trong tầm mắt lại đã không có Tiêu Động Trần cùng Diệp Chi Phàm hai bóng dáng. Ừ, người đâu, đi đâu, làm sao biết biến mất không thấy gì nữa? Chẳng lẽ để cho bọn họ cho trốn? Đối mặt không có một bóng người u tĩnh hẻm nhỏ, một đám thượng quan gia tộc tu sĩ nhất thời liền sững sốt. Bọn họ vẫn luôn theo sát Tiêu Động Trần cùng Diệp Chi Phàm hai người, nhưng hôm nay lại cân đâu? Chuyện gì xảy ra? Thượng Quan Ngọc sắc mặt băng hàn, trong mắt càng là khiêu động lên lửa giận, bọn họ nơi này chính là có nhiều người như vậy, nếu để cho Tiêu Động Trần cùng Diệp Chi Phàm trốn, nàng Thượng Quan Ngọc còn mặt mũi nào? Đang chuẩn bị phân phó mọi người tách ra tìm, bất quá đang lúc này, sau lưng nhưng là bỗng nhiên có một đạo nhàn nhạt âm thanh âm vang lên. Với một đường, nghỉ ngơi một chút đi, nghe nói như vậy, Thượng Quan Ngọc vẻ mặt khẽ biến, nhưng nghiêng đầu nhìn về phía sau, liền thấy Tiêu Động Trần cùng Diệp Chi Phàm hai người đứng chung một chỗ. Che giấu năng lực ngược lại không tệ, Thượng Quan Ngọc nhìn Tiêu Động Trần, nếu như Tiêu Động Trần không nói lời nào lời nói, nàng thật đúng là không phát hiện Tiêu Động Trần xuất hiện ở sau lưng nàng. Không chỉ là nàng, thậm chí ngay cả bên cạnh tên kia thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng giống vậy không có phát hiện. Còn có thể đi, Tiêu Động Trần thanh âm nhàn nhạt, lấy hắn thủ đoạn, đừng nói nhưng mà Thượng Quan Ngọc những người này, coi như là thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ cũng chưa chắc có thể phát hiện hắn. Pháp tướng cảnh giới không ra, hắn không sợ bất luận kẻ nào, Thượng Quan Ngọc sắc mặt lạnh giá. Đối với Tiêu Động Trần cảm giác rất, chính là một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, ở trước mặt nàng lại dám dùng cuồng vọng như vậy thái độ nói chuyện. Kia Dương Bì Đồ Quyền cùng Hàn Diễm Lãnh Hỏa đâu rồi? Bây giờ giao ra, ta cho ngươi thống khoái, Thượng Quan Ngọc mở miệng nói, dưới cái nhìn của nàng, bây giờ có thể để cho Tiêu Động Trần thống khoái chết. Liền đã coi như là nàng từ bi, những thứ kia đều là ta đồ vật, vì sao phải cho ngươi? Tiêu Động Trần biểu tình như cũ vẫn là vô cùng bình tĩnh. Như vậy mở miệng đáp lại, chỉ bằng ta là Thượng Quan gia tộc người. Cái điều kiện này, đủ sao? Thượng Quan Ngọc đắc ý cười lên, Thượng Quan gia tộc bốn chữ này, chính là bây giờ nàng lớn nhất, ỷ trượng, tuy nói Thượng Quan gia tộc bây giờ chỉ có Thượng Quan Hồng như vậy một cái pháp tướng cảnh giới tu. Sĩ, hơn nữa còn chỉ là mới vừa tiến vào pháp tướng sơ kỳ cảnh thời gian không bao lâu. Nhưng bây giờ Thượng Quan Hồng đã trở thành chủ nhà họ Chu. Thiên điện điện chủ Chu Thánh Thủ xuống, dù là chỉ là mới vừa tiến vào pháp tướng sơ kỳ cảnh. Địa vị cũng không so với còn lại mấy cái bên kia uy tín lâu năm pháp tướng cảnh giới tu sĩ thấp. Dù sao Thượng Quan Hồng nhưng là Chu Thánh Nhân, Chu Thánh được xưng Ma Kha Thánh Địa Thánh Chủ chi loại kém nhất người. Trừ đã đạt tới pháp tướng hậu kỳ cảnh Ma Kha Thánh Chủ ra. Không có bất kỳ người nào dám nói là Chu Thánh đối thủ. Thượng Quan gia tộc, chỉ bằng cái này còn không dọa được ta. Tiêu Động Trần thuận miệng đáp lại, bất kể hắn là cái gì Thượng Quan hay lại là Hạ Quan. Hắn cũng không để bụng, nghe được Tiêu Động Trần như vậy đáp lại, Thượng Quan Ngọc sắc mặt nhất thời chìm xuống, bất quá nàng cũng không có quá mức tức giận, rất nhanh thì cười lạnh một tiếng. Đã như vậy, vậy ngươi chuẩn bị xong đối mặt ta lửa giận đi, Thượng Quan Ngọc lạnh lùng nói, mắt nhìn bên người thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ, coi chừng tên kia thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ, tiểu tử này ta muốn đích thân giết hắn, tiểu thư yên tâm, ngày đó người hậu kỳ cảnh tu sĩ gật đầu một cái. Sau đó sau một khắc, Diệp Chi Phàm liền cảm nhận được một cổ cường đại khí thế đưa hắn phong tỏa. Trong nháy mắt mà thôi, Diệp Chi Phàm cũng cảm giác cả người đều trở nên cứng ngắc. Đừng nói có hành động, thậm chí liền ngay cả hô hấp đều bắt đầu trở nên không trôi chảy. Giống như bị thi triển định thân thuật, chi sở dĩ như vậy, dĩ nhiên chính là đến từ tên kia thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ áp bách. Ước chừng hai cái tiểu chênh lệch cảnh giới, quyết định ở tên này thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ trước mặt. Hắn không thể nào làm ra chút nào hữu hiệu chống cự. Bên kia, mắt thấy Diệp Chi Phàm tình huống, Thượng Quan Ngọc trên mặt cười lạnh ý trở nên càng nhiều không ít. Nàng tu vi là tiên thiên đỉnh phong cảnh, mà Tiêu Động Trần tu vi cũng chỉ có tiên thiên hậu kỳ cảnh. Ở đồng cấp chính giữa, mặc dù nàng thực lực cũng không tính là cường đại nhất kia một loại, nhưng đối mặt Tiêu Động Trần như vậy tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, nàng cũng vẫn như cũ cảm giác mình có thể đối phó. Hy vọng ngươi có thể liền chống đỡ mấy chiêu, Thượng Quan Ngọc mang trên mặt nụ cười, sau một khắc tiện tay đánh một cái túi chữ vật, một cái tinh xảo trường kiếm liền bị nàng nắm trong tay. Trường kiếm nhìn rất là tinh tế, bất quá tản mát ra khí tức nhưng rất mạnh, ở ngũ phẩm linh khí bên trong mặc dù không coi như là đứng đầu, nhưng tuyệt đối cũng coi là trung đẳng. Về phần tại sao chỉ là trung đẳng, ngược lại không phải là nói Thượng Quan Ngọc không lấy được tốt hơn. Có Thượng Quan Hồng cái này núi dựa, trừ lục phẩm linh khí ra, còn lại linh khí trên căn bản nàng đều có thể lấy được tay. Nhưng nàng dù sao không phải là Tiêu Động Trần, phẩm cấp càng cao linh khí, mặc dù uy lực càng lớn, nhưng muốn thúc dục lời nói cần linh lực cũng sẽ càng nhiều. Thượng Quan Ngọc bây giờ tu vi bất quá chỉ là tiên thiên đỉnh phong cảnh mà thôi. Nếu quả thật dùng tới ngũ phẩm đứng đầu linh khí, dù là có thể thúc dục, nhưng chỉ sợ cũng dùng không thời gian quá dài. phát huy được thực lực, ngược lại còn không bằng loại này ngũ phẩm trung đẳng, có câu nói thích hợp mới là tốt nhất, chính là cái đạo lý này. Lúc này, Thượng Quan Ngọc vừa dứt lời, thân hình đất vọt tới trước trong nháy mắt liền hướng đến Tiêu Động Trần đến gần quá khứ. Trong tay nàng nắm trường kiếm, ở linh lực dưới sự thúc dục, trường kiếm mũi kiếm càng là tựa như một tia sáng, ác liệt kiếm khí từ trong đó bắn ra, liền không khí cũng sinh ra sóng gợn, mũi kiếm trực tiếp đâm về phía Tiêu Động Trần mi tâm. Chương 2061, hoa hòe mà không thực, hữu danh vô thực, một kiếm này, Thượng Quan Ngọc ngược lại cũng không có đem toàn bộ lực lượng phát huy được. Nhiều nhất cũng chỉ là phát huy 8 phần 10, dù sao nàng còn muốn đem Tiêu Động Trần hành hạ một phen. Nếu như cứ như vậy chết lời nói, đơn giản là quá tiện nghi Tiêu Động Trần. Đương nhiên, coi như là chỉ sử dụng 8 phần 10 lực lượng, nhưng bởi vì có ngũ phẩm linh khí tăng phúc, cái loại này xuất thủ uy lực cũng đã vẫn là vô cùng cường đại. Nếu như là một loại tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ lời nói, chỉ đối mặt Thượng Quan Ngọc một kiếm này, liền tuyệt đối có thể cảm nhận được rất lớn nguy cơ. Bất quá đáng tiếc, mặc dù Tiêu Động Trần tu vi chỉ có tiên thiên hậu kỳ cảnh, nhưng loại thực lực đó nhưng là cả ngày người hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng chưa chắc có thể so với. Lúc này mắt thấy Thượng Quan Ngọc một kiếm này chém tới, dù là thanh kiếm kia là ngũ phẩm linh khí, hắn cũng đều không thèm để ý chút nào. Về phần Thượng Quan Ngọc tốc độ, trong mắt hắn xem ra càng là vô cùng chậm rãi, còn không có đạt tới bên cạnh hắn, hắn cũng đã dự đoán ra Thượng Quan Ngọc tiếp theo hành động quỹ tích. Rốt cuộc, ở Tiêu Động Trần có chút buồn chán chờ đợi, Thượng Quan Ngọc một kiếm này đến gần đến trước người hắn. Thượng Quan Ngọc mang trên mặt nụ cười, nhìn thấy Tiêu Động Trần không có bất kỳ động tác, còn tưởng rằng Tiêu Động Trần là bị nàng dọa cho ngốc. Nhưng mà ngay tại nàng một kiếm này sau một khắc liền muốn chém tới Tiêu Động Trần trên người lúc, bỗng nhiên chỉ thấy Tiêu Động Trần đưa ra hai ngón tay, hướng nàng thanh kiếm này mũi kiếm cong ngón búng ra. Hừ, tìm chết, Thượng Quan Ngọc nhất thời lăng, sau đó tiếp lấy liền cười lạnh, nàng thanh kiếm này có thể là một kiện ngũ phẩm linh khí. Hơn nữa coi như ở ngũ phẩm linh khí trung phẩm chất cũng có thể coi là trung đẳng. Mặc dù nàng cũng không có thôi phát ra thanh kiếm này toàn bộ uy lực, nhưng dù vậy, trên đó kiếm khí cũng vẫn như cũ vô cùng sắc bén. Đừng nói Tiêu Động Trần chỉ là tiên thiên hậu kỳ cảnh, coi như Tiêu Động Trần tu vi đạt tới thiên nhân hậu kỳ cảnh, dám làm như vậy cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ông dùng cổ tay, trường kiếm mũi kiếm lập tức rũ ra một cái kiếm hoa. Nếu Tiêu Động Trần chính mình muốn tìm chết, nàng kia thành toàn cho Tiêu Động Trần. Sau một khắc, Tiêu Động Trần ngón tay cùng mũi kiếm va chạm, Thượng Quan Ngọc chính cho là Tiêu Động Trần toàn bộ cánh tay đều phải bị xoắn nát lúc. Một màn để cho nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình nhưng là phát sinh. Chỉ thấy theo hai người va chạm, Tiêu Động Trần đầu ngón tay lại không có bị tổn thương chút nào. Ngược lại thì nàng cái thanh này ngũ phẩm linh khí cấp bậc trường kiếm ở Tiêu Động Trần cong ngón búng ra bữa sau lúc trở nên cong, một cổ cự lực theo thân kiếm lan tràn mà lên, trong nháy mắt truyền đến nàng trên cánh tay, cái này không thể nào. Lúc này Thượng Quan Ngọc vẫn còn ở bởi vì trước mắt hình ảnh mà cảm thấy rung động, nhưng mà theo sức mạnh kia truyền tới, nàng chỉ cảm thấy miệng hùm đất đau nhói, ngũ phẩm linh khí cấp bậc trường kiếm liền trực tiếp rời khỏi tay. Người kiếm thuật quá kém, hoa hòe mà không thực, hào nhoáng bên ngoài, cơ hồ ở trường kiếm rời tay trong nháy mắt, Tiêu Động Trần liền đem trường kiếm bắt bỏ vào trong tay mình. Hắn nhìn lên trước mặt Thượng Quan Ngọc, căn vốn không chần chờ chút nào, trực tiếp nhất kiếm chém ra, một kiếm này hắn cũng không có dùng linh lực, cho dù là mảy may linh lực cũng không có. Hôi ra một kiếm này thật sự dựa vào liền hoàn toàn chỉ có sức mạnh thân thể. Nhưng dù vậy, lúc này theo một kiếm này vạch ra, cái loại này cực tốc cũng vẫn như cũ để cho Thượng Quan Ngọc không có phản ứng chút nào đường sống. Toàn bộ thân thể trực tiếp liền bị xoắn nát, chỉ còn lại một cái nguyên anh lưu ở phía xa. Trong hẻm nhỏ, mắt thấy Thượng Quan Ngọc thân thể bị hủy, những thượng quan đó gia tộc tu sĩ nhất thời liền sững sốt. Chỉ là một đối mặt mà thôi, Thượng Quan Ngọc thân thể dĩ nhiên cũng làm bị Tiêu Động Trần cho hủy. Hơn nữa mới vừa rồi Tiêu Động Trần xuất kiếm thời điểm, bọn họ cũng không cảm nhận được cái gì sóng linh lực. Tiêu Động Trần tu vi rõ ràng chỉ có tiên thiên hậu kỳ cảnh mà thôi. Thực lực thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Trên thực tế, đừng nói là những thứ này Thượng Quan gia tộc người làm, ngay cả Thượng Quan Ngọc mình cũng sững sốt, thân thể bị hủy, nàng mới vừa rồi thậm chí ngay cả phát sinh cái gì cũng không biết. Chỉ thấy Tiêu Động Trần một kiếm này chém tới, dĩ nhiên cũng làm đưa nàng thân thể toàn bộ phá hủy. Đây cũng quá kinh khủng, ngớ ra làm gì, còn không mau tới cứu ta. Thượng Quan Ngọc trong nháy mắt trở nên hoảng sợ, hô to một tiếng đồng thời, tự thân cũng hướng sau lưng những thượng quan đó gia tộc người làm toàn lực phóng tới. Trước nàng trạng thái toàn thịnh xuống đều bị Tiêu Động Trần trong nháy mắt bị phá hủy thân thể. Bây giờ chỉ còn lại một cái nguyên anh, căn bản không thể nào cùng Tiêu Động Trần tạo thành đối kháng. Tiêu Động Trần liền nhìn như vậy Thượng Quan Ngọc nguyên anh thoát đi, cũng không tiếp tục xuất thủ, để mặc cho Thượng Quan Ngọc rời đi. Những thượng quan đó gia tộc người làm nghe được Thượng Quan Ngọc thanh âm sau, mới rốt cục kịp phản ứng, bọn họ sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn. Cho dù là tên kia thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng không ngoại lệ. Lấy Thượng Quan gia tộc lực lượng, mặc dù cũng có biện pháp đem Thượng Quan Ngọc thân thể khôi phục, Nhưng muốn cho Thượng Quan Ngọc khôi phục lại vốn là thực lực cũng còn cần một đoạn không ngừng. Thời gian, bọn họ những người này đi theo Thượng Quan Ngọc bên người là liền là bảo vệ Thượng Quan Ngọc. Bây giờ Thượng Quan Ngọc thân thể bị hủy, truyền về Thượng Quan gia tộc lời nói, nhẹ nhất cũng phải chữa bọn họ một cái bảo vệ bất lực tội danh. Tiểu tử ngươi tìm chết, quát lạnh một tiếng, tên kia thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ liền bay thẳng đến Tiêu Động Trần phóng tới. Bây giờ Thượng Quan Ngọc thân thể bị hủy, nói cái gì đã cũng muộn, hắn có thể đủ làm cũng chỉ có đem Tiêu Động Trần giết chết mà thôi. Thượng Quan Ngọc mặc dù chỉ còn lại một cái nguyên anh, nhưng lúc này thấy ngày đó người hậu kỳ cảnh tu sĩ xông về Tiêu Động Trần, nàng sắc mặt cũng hay lại là trở nên dữ tợn rất nhiều. Giết hắn, giết hắn, Thượng Quan Ngọc oán độc hô, lại dám hủy nàng thân thể, đơn giản là tội đáng chết vạn lần. Tiểu tử, dám hủy tiểu thư của chúng ta thân thể, ta sẽ để cho ngươi dùng mạng tới để. Ngày đó người hậu kỳ cảnh tu sĩ lần nữa hô, ngươi nói nhảm quá nhiều. Tiêu Động Trần nhướng mày một cái, trên mặt lộ ra mấy phần không kiên nhẫn thần sắc, mắt thấy ngày này người hậu kỳ cảnh tu sĩ vọt tới. Trong cơ thể hắn linh lực vận chuyển, giống vậy hướng tên tu sĩ này nhất kiếm chém tới. Hừ, chút tài mọn, thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ khinh thường cười một tiếng. Tiêu Động Trần chính là tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, coi như có thể hủy Thượng Quan Ngọc thân thể, nhưng hắn tu vi nhưng là thiên nhân hậu kỳ cảnh, chẳng lẽ Tiêu Động Trần cũng muốn chém hắn? Ý nghĩ như vậy, tên này thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ trong lòng nhanh chóng lan tràn. Đối với tu sĩ mà nói, dù là nhưng mà chênh lệch một cái cảnh giới nhỏ cũng sẽ sinh ra chênh lệch rất lớn. Mà bây giờ hắn và Tiêu Động Trần giữa ước chừng kém một cảnh giới lớn. Tiêu Động Trần xuất thủ như thế nào lại đối với hắn tạo thành uy hiếp? Phốc suy, chính muốn xuất thủ, nhưng mà còn không chờ hắn tới chân chính làm ra động tác. Lúc này bỗng nhiên lại cảm giác trên cổ xuất hiện thấy lạnh cả người. Hắn tầm mắt trong nháy mắt trở nên quay cuồng trời đất. Cuối cùng chỉ nghe, phanh, một tiếng, một cụ không đầu thân thể liền xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Đây là, ngày này người hậu kỳ cảnh tu sĩ sắc mặt chợt đại biến. Mà cũng nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được nguyên anh ra có một đạo kiếm khí xuất hiện. Đưa hắn nguyên anh trong nháy mắt cắn nát. Chương 2062, Pháp tướng mộ. Phốc suy, không có bất kỳ rông dài, ở kiếm khí kia bên dưới, tên kia thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ nguyên anh trong nháy mắt liền bị xoắn nát. Đối với tu sĩ mà nói, cho dù là thiên nhân cảnh giới tu sĩ, nguyên anh tất cả đều là bọn họ tuyệt đối căn bản. Lúc này theo nguyên anh bị cắn nát, ngày đó người hậu kỳ cảnh tu sĩ trên người linh lực khí tức cũng là trở nên nhanh chóng yếu bớt. Cuối cùng hoàn toàn biến mất, ở bên cạnh hắn, Diệp Chi Phàm trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy các thứ này phát sinh. Ánh mắt của hắn cẩn thận chành lên trước mặt thi thể không đầu. Chỉ cảm thấy cả người cũng ngốc, nhưng mà nhất kiếm mà thôi, một tên thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ dĩ nhiên cũng làm bị Tiêu Động Trần cho ra tay chém chết. Thực lực này cũng quá mạnh đại đi, dù sao đây cũng không phải là cái gì miêu cầu, mà là một gã chân chính thiên nhân hậu kỳ cảnh cường giả. Tiêu Động Trần tu vi chỉ có tiên thiên hậu kỳ cảnh, làm sao có thể làm được nhất kiếm cho giết? Bị một màn này hù được tự nhiên không cũng chỉ có Diệp Chi Phàm. Những thượng quan đó gia tộc tu sĩ lúc này từng cái cũng đều trợn mắt hốc mồm. Loại tình huống này quả thực là để cho bọn họ không nghĩ tới. Vốn tưởng rằng chênh lệch suốt một cảnh giới lớn hẳn sẽ là tuyệt đối nghiền ép. Trong nháy mắt chấm dứt chiến đấu, không nghĩ tới chiến đấu ngược lại trong nháy mắt liền chấm dứt. Bất quá cái loại này kết quả lại cùng bọn họ nghĩ tưởng vừa vặn ngược lại. Tiêu Động Trần không những không có chết, ngược lại là nhất kiếm giết kia danh thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ. Hơn nữa nhìn Tiêu Động Trần dáng vẻ, còn căn bản không dùng khí lực gì, nếu như dựa theo loại tình huống này đến xem lời nói. Như vậy Tiêu Động Trần nếu là muốn giết bọn hắn, há chẳng phải là liền nhất kiếm cũng không cần. Dù sao bọn họ tu vi cũng đều còn chưa tới thiên nhân hậu kỳ cảnh. Vào lúc này, rung động nhất cùng kinh hoàng chính là Thượng Quan Ngọc, trước bị Tiêu Động Trần nhất kiếm hủy diệt nàng thân thể nàng còn cảm thấy vô cùng không tưởng. Tượng nổi, nhưng hiện tại xem ra, Tiêu Động Trần trước nhưng mà hủy diệt nàng thân thể, tuyệt đối đã coi như là hạ thủ lưu tình, nếu không cả kia danh thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ đều bị Tiêu Động Trần nhất kiếm cho giết. Nàng chút thực lực này vừa có thể coi là cái gì? So sánh lên những người này khiếp sợ, lúc này Tiêu Động Trần ngược lại như cũ biểu hiện phong khinh vân đạm. Vượt qua suốt một cảnh giới lớn nhất kiếm chém chết thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ. Đối với cái này chưa từng gặp tu sĩ mà nói tự nhiên coi là một kiện vô cùng rung động sự tình. Nhưng sớm đã không phải là hắn chém chết qua hạng nhất thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ. Cho nên đương nhiên sẽ không cảm thấy ngạc nhiên, dù sao tên này thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ thực lực ở cùng cảnh giới chính giữa tối đa cũng chỉ có. Thể coi là một loại mà thôi, thậm chí ngay cả một loại cũng không sánh nổi, cũng liền so kiếm giấu cái loại này hạ giới tu sĩ thoáng cường đại mấy phần. Hơn nữa tên này thiên nhân hậu kỳ cảnh mới vừa rồi đang đối mặt hắn thời điểm căn bản không có biểu hiện quá trọng thị, cho nên dù là bị hắn nhất kiếm chém giết, cũng chẳng có gì lạ. Các ngươi còn có ai muốn xuất thủ? Tiêu Động Trần mở miệng hỏi, trường kiếm trong tay của hắn tùy ý nắm, nhìn không có gì lực uy hiếp, nhưng liên tưởng tới mới vừa rồi cái loại này hình ảnh. Những thượng quan đó gia tộc tu sĩ nhưng là một trận thân thể phát rét. Nhất kiếm chém chết một tên thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ. Như vậy thực lực, thậm chí đều phải có thể so với thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ đi. Nếu là không có, ta muốn phải đi, Tiêu Động Trần mở miệng lần nữa, bất quá lại vẫn như cũ không có được bất kỳ đáp lại nào. Mắt thấy vậy, Tiêu Động Trần không tái phát hỏi, ánh mắt nhìn về phía mặt đất, theo tay khẽ vẫy, hai túi chữ vật liền bay đến trong tay hắn. Hai túi chữ vật chính là đến từ Thượng Quan Ngọc cùng tên kia thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ. Đi qua trước ở Ma Kha trong phòng đấu giá xuất thủ. Hắn trên người bây giờ bảo vật đã không nhiều, bây giờ có hai túi chữ vật, vừa vặn có thể làm ra nhất định bổ sung, nhất là Thượng Quan Ngọc túi chữ vật. Trước Thượng Quan Ngọc kêu giá kêu lợi hại như vậy, bên trong túi đựng đồ tuyệt đối sẽ có đại lượng Ma Kha tinh. Bây giờ đến trong tay hắn, dùng để bổ sung bên trong phòng đấu giá tiêu xài lại không quá thích hợp. Ngay trước Thượng Quan Ngọc mặt, Tiêu Động Trần sẽ để cho thần thức trực tiếp tiến vào bên trong túi đựng đồ. Sau đó khi hắn thần thức thấy rõ trong đó có vật gì sau, trên mặt nhất thời xuất hiện một vệt nụ cười lạnh nhạt. Quả nhiên, ở bên trong túi chữ vật này tồn phóng đại lượng Ma Kha tinh. Dù là hắn không có chính xác đi cân nhắc, nhưng phòng trừng cũng tối thiểu ở 10 triệu trở lên. Một khoản tiền lớn như vậy, đã có thể so với một cái thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ toàn bộ tài sản. Tiếp đó, đến lượt đi Ma Kha Thánh Địa, Tiêu Động Trần trong lòng quyết định chủ ý, cũng không lý tới sẽ Thượng Quan Ngọc cùng Thượng Quan gia tộc những tu sĩ khác. Trực tiếp liền xoay người rời đi hẻm nhỏ, Diệp Chi Phàm liền vội vàng với sau lưng hắn, cũng tương tự rời đi cái hẻm nhỏ. Thượng Quan Ngọc nhìn Tiêu Động Trần bối cảnh, toàn bộ trên mặt đều tràn đầy oán độc cùng vội vàng tâm tình. Sở dĩ vội vàng, dĩ nhiên là bởi vì kia bị Tiêu Động Trần lấy đi túi chữ vật. Phải biết, nàng bên trong túi chữ vật này nhưng là chứa ước chừng 15 triệu khối Ma Kha tinh. Vốn là nàng là chuẩn bị dùng ở Ma Kha trong phòng đấu giá, không nghĩ tới hôm nay lại đến Tiêu Động Trần trong tay. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, trừ 15 triệu khối linh thạch ra, ở trong này còn có một cái càng trọng yếu hơn đồ vật. Món đồ này là một khối lệnh bài, chính là Thượng Quan Hồng Tiêu phí cực giá thật lớn mới đến. Toàn bộ Thượng Quan gia tộc cũng chỉ có như vậy một khối mà thôi. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần chất liệu lời nói, tấm lệnh bài này ngược lại cũng không tính như thế nào chân quý. Nhưng tấm lệnh bài này chân chính chân quý nhưng là nó tác dụng. Tấm lệnh bài này tác dụng thì tương đương với một cái vào sân khoán, mà tiến vào địa phương chính là Ma Kha Thánh Địa bên trong một tòa được đặt tên là Pháp Tướng Mộ bí cảnh chính giữa. Mà Pháp Tướng Mộ là địa phương nào? Thật ra thì từ tên thượng là có thể đoán được một ít. Ma Kha Thánh Địa tồn tại ở thượng giới năm đó, ngay từ lúc vô số năm trước cũng đã là Đông Châu thế lực mạnh nhất. Không ai sánh bằng, mà Pháp Tướng Mộ chính là Ma Kha Thánh Địa bên trong đã từng những thứ kia pháp tướng cảnh giới cường giả sau khi chết được hạ táng địa phương, coi như thông thiên giới tu sĩ tu hành cảnh giới cuối cùng. Pháp tướng cảnh giới tu sĩ, dù là nhưng mà pháp tướng sơ kỳ cảnh, tự thân cũng có cực kỳ mạnh mẽ uy năng, liền khiến cho bọn họ cho dù là chết cũng vẫn như cũ cực kỳ bất phàm. Vô số năm đi xuống, ở pháp tướng mộ bên trong đã sớm chôn xuống đại lượng pháp tướng cảnh giới tu sĩ. Những tu sĩ này được chôn cất ở pháp tướng mộ bên trong, mặc dù nhưng đã không có ý thức, nhưng là khi còn sống có cảnh giới, vẫn như cũ để cho thân thể bọn họ vô thời vô khắc tản mát ra kỳ dị quy tắc. Bởi vì toàn bộ pháp tướng mộ đều là nơi ở một cái hoàn toàn trong không gian kín, cho nên những thứ này kỳ dị quy tắc nhiều năm qua hoàn toàn sẽ không có tiêu hao. Lâu ngày, toàn bộ pháp tướng mộ bên trong đều tràn đầy các loại quy tắc. Những quy tắc này, đối với pháp tướng cảnh giới tu sĩ mà nói ngược lại không có gì tác dụng quá lớn, nhưng đối với pháp tướng cảnh giới bên dưới tu sĩ mà nói cũng tuyệt đối là một phần thiên đại tạo hóa, nhất là nếu như cơ duyên đủ, có thể đem trong này một ít quy tắc hoàn toàn lĩnh ngộ sau, càng là có thể có được hạng nhất vô cùng nghịch thiên năng lực. Đó chính là lĩnh vực. Chương 2063, Thượng Quan gia tộc. Thượng Quan Hồng, lĩnh vực cái từ ngữ này, nếu như là đối với một ít yếu tiểu tu sĩ mà nói, bọn họ nghe được sau tất nhiên sẽ cảm thấy rất xa lạ, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua. Nhưng đối với những thứ kia đã từng thực sự tiếp xúc qua pháp tướng cảnh giới tu sĩ mà nói, hai chữ này ý nghĩa trở nên hoàn toàn bất đồng. Mọi người đều biết, coi như thông thiên giới tu hành lục cảnh bên trong cảnh giới cuối cùng, pháp tướng cảnh giới tu sĩ có thể tùy tiện nghiền ép pháp tướng cảnh giới bên dưới tu sĩ. Tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ có lẽ có thể vượt cấp chiến đấu thiên nhân sơ kỳ cảnh, thậm chí là thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ, có thể tiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ cũng rất ít có thể vượt cấp đối kháng pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ. Vì sao? Nguyên nhân lớn nhất không cũng là bởi vì pháp tướng cảnh giới tu sĩ đã nắm giữ lĩnh vực. Đối với pháp tướng cảnh giới tu sĩ mà nói, chỉ cần tản mát ra chính mình lĩnh vực, tự thân chiến lực là có thể đạt được cực lớn tăng phúc, mà đối thủ chiến lực chính là sẽ phải chịu cực lớn áp chế. Nếu như đối thủ cũng giống vậy có lĩnh vực lời nói tự nhiên không sợ, chỉ cần đem chính mình lĩnh vực thả ra ngoài đối kháng là được. Có thể nếu như không có lĩnh vực, dù là thực lực có mạnh hơn nữa, chỉ cần thân ở đối phương lĩnh vực đương chung, cũng tất nhiên sẽ thụ tới trình độ nhất định áp chế. Thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ, bởi vì tự thân không có lĩnh vực, cho nên cho dù tự thân nắm giữ vượt cấp mà chiến thực lực, có thể bởi vì không có lĩnh vực, ở pháp tướng cảnh giới tu sĩ lĩnh vực xuống bị áp chế. Này Tiêu Bỉ Trường, tự nhiên khó mà chân chính cùng pháp tướng cảnh giới tu sĩ tạo thành đối kháng. Ở pháp ứng mộ bên trong, bởi vì tồn tại nhiều vô cùng pháp tướng cảnh giới sau khi chết đi lưu lại quy tắc, cho nên chỉ cần có thể đi vào trong đó, hơn nữa có đầy đủ cơ duyên, dù là tự thân tu vi còn không có đạt tới pháp tướng cảnh giới, cũng như cũng có khả năng có được thuộc về mình lĩnh vực. Cho nên cho dù là đối với Ma Kha Thánh Địa bên trong những thiên tài kia đệ tử mà nói, cũng đều vô cùng hy vọng mình có thể tiến vào pháp tướng mộ. Dù sao một khi nắm giữ thuộc về mình lĩnh vực, loại thực lực đó có thể trở nên hoàn toàn khác nhau. Lĩnh vực vừa ra, cùng cảnh bên trong ai có thể chống lại? Đáng chết, làm sao bây giờ, đến cùng nên làm cái gì? Lúc này, Thượng Quan Ngọc toàn bộ người cũng đã mất đi phân tắc. Hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải, Thượng Quan Hồng bỏ ra cực giá thật lớn mới lấy được lệnh bài. Dĩ nhiên cũng làm bị nàng như vậy cho làm mất, dù là Thượng Quan Hồng đối với nàng từ trước đến giờ đều là cực kỳ sủng ái. Nhưng nếu như để cho Thượng Quan Hồng biết lời nói, sợ là cũng sẽ giận tím mặt. Không được, phải trở về nói cho ra ra, chỉ cần tiểu tử kia không rời đi Ma Kha Thành, hết thảy sẽ chả có khả năng cứu vãn. Thượng Quan Ngọc tự lẩm bẩm, sau một khắc cũng không để ý tự thân vẫn chỉ là cái nguyên anh trạng thái. Trực tiếp xoay người liền hướng Thượng Quan gia tộc chỗ phương vị bay đi. Những thượng quan đó gia tộc tu sĩ từng cái tự nhiên cũng không dám thờ ơ. Mặc dù trong lòng như cũ rung động, bất quá nhưng cũng liền vội vàng hướng Thượng Quan Ngọc đuổi theo đi. Bây giờ Thượng Quan Ngọc thân thể đã bị phá hủy, nếu là nguyên anh lại xảy ra vấn đề, bọn họ những người này tất nhiên cũng phải đi chôn theo. Thượng Quan gia tộc coi như Ma Kha Thành bên trong tân tấn danh môn vọng tộc. Bây giờ Thượng Quan gia tộc có thể nói là như mặt trời giữa trưa. Thượng Quan Hồng tiến vào thiên điện, trở thành thiên điện trưởng lão đã là ván đã đóng thuyền. Bây giờ danh tiếng mặc dù còn không có chân chính rơi vào Thượng Quan Hồng trên người, nhưng trên thực tế đây cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc này, ngay tại Thượng Quan gia tộc trong phủ, ra ra, ra ra, một giọng nói ở Thượng Quan gia tộc trong phủ vang vọng lên. Thượng Quan Ngọc Nguyên Anh ở Thượng Quan gia tộc bên trong nhanh chóng qua lại. Rất nhanh thì đi tới một tòa ở vào Thượng Quan gia tộc chỗ sâu nhất đại điện ra. Ở trong đại điện, vài tên lão giả chính ngồi chung một chỗ thương lượng cái gì. Những lão giả này tất cả đều là Thượng Quan gia tộc bên trong nhân vật trọng yếu. Dù là yếu nhất, tu vi đều đã đạt tới thiên nhân đỉnh phong cảnh. Cự ly đạt tới pháp tướng cảnh giới, cũng chỉ có một bước ngắn, trong đó cầm đầu một ông già, mặc dù râu tóc bạc phơ, thế nhưng loại tướng mạo lại vẫn như cũ làm cho người ta một loại âm độc hung tàn cảm giác. Đến khi hắn trên người khí tức, càng là cường khắp chung quanh tất cả những người khác. Tên lão giả này, chính là bây giờ toàn bộ Thượng Quan gia tộc lãnh tụ Thượng Quan Hồng. Đang đột phá đến pháp tướng sơ kỳ cảnh sau, toàn bộ Thượng Quan gia tộc cũng vì vậy mà lấy được tăng lên. Cho nên bây giờ Thượng Quan Hồng ở Thượng Quan gia tộc bên trong địa vị cao, căn vốn không có bất kỳ người nào có thể so sánh với hắn. Ừ, thanh âm gì? Đang lúc này, Thượng Quan Hồng chân mày bỗng nhiên nhíu một cái, mở miệng hỏi, còn lại vài tên lão giả trên mặt lộ ra nghi ngờ. Nghiêng đầu nhìn về phía đại điện ra, rất nhanh thì thấy một cái xinh xắn nguyên anh thẳng bay vào đại điện chính giữa. Ra ra, không được, xinh xắn nguyên anh dĩ nhiên chính là Thượng Quan Ngọc bản thân. Đang hướng vào đại điện sau, cũng không để ý còn có còn lại Thượng Quan gia tộc cao tầng tại chỗ. Trực tiếp liền bay về phía Thượng Quan Hồng, Ngọc Nhi, đây là chuyện gì xảy ra? Thân thể ngươi đây, nhìn chỉ còn lại một cái nguyên anh Thượng Quan Ngọc, Thượng Quan Hồng sắc mặt lúc này biến hóa, Thượng Quan Ngọc thân thể, lại bị hủy, Ngọc Nhi ngươi đừng vội, chậm một chút nói, đến cùng phát sinh cái gì? Thượng Quan Hồng tỏ ý Thượng Quan Ngọc buông lỏng, đồng thời theo tay vung lên, một cổ tinh thuần linh lực nhất thời đem Thượng Quan Ngọc nguyên anh bao ở trong đó. Nguyên anh bại lộ ở bên ngoài thời gian càng dài, sẽ đối với nguyên anh tạo thành càng lớn tổn thương. Một điểm này hắn coi như pháp tướng cảnh giới tu sĩ vô cùng rõ ràng. Bị tinh thuần linh lực bọc lại, Thượng Quan Ngọc sắc mặt mới rốt cục có một ít chuyển biến tốt. Nàng liền vội vàng sửa sang lại chính mình suy nghĩ, sau đó liền đem trước thật sự chuyện phát sinh một chữ không kém là hơn Quan Hồng thuật lại đứng lên. Ngay từ đầu nghe được bên trong phòng đấu giá những chuyện kia lúc, Thượng Quan Hồng mặc dù sắc mặt trầm thấp, nhưng lại cũng không có cái gì còn lại cử động. Phòng đấu giá bên trong, vốn chính là ai có tiền người nào tay, tiêu động Trần Ma Kha Tinh so với bọn hắn càng nhiều. Một điểm này cũng không có gì, bất quá theo Thượng Quan Ngọc đem phía sau túi chữ vật bị cướp sự tình nói ra sau. Thượng Quan Hồng sắc mặt nhưng là chợt biến hóa, không chỉ là Thượng Quan Hồng, bên cạnh mấy người khác, trên mặt cũng đều trở nên cực kỳ khó coi, bọn họ những người này cũng đều là Thượng Quan gia tộc nhân vật cao tầng. Tự nhiên rõ ràng lệnh bài kia giá trị cao bao nhiêu. Nếu như không phải là bởi vì Thượng Quan Hồng leo lên chu thánh cây to này lời nói, dù là Thượng Quan Hồng đã đạt tới pháp tướng sơ kỳ cảnh, cũng không có được cơ hội, ngươi là nói. Tiến vào pháp tướng mộ lệnh bài cũng bị tiểu tử kia cho cướp đi. Thượng Quan Hồng chết nhìn chòng chọc Thượng Quan Ngọc, cái loại ánh mắt này để cho Thượng Quan Ngọc nhất thời không nhịn được lạnh run. Ra ra, người kia thực lực thật sự là quá mạnh, mặc dù chỉ có tiên thiên hậu kỳ cảnh, nhưng coi như là thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng đều bị hắn nhất kiếm cho giết. Lúc ấy ta căn bản không có những biện pháp khác, Thượng Quan Ngọc mặt đầy ủy khuất, nếu như không phải là tiêu động Trần không động sát tâm, bây giờ ngay cả nàng sợ rằng cũng không về được. Ngày mai thứ hai, đúng giờ cầu phiếu, chương 2064, có người mời ta tới. Thượng quan gia tộc, trang nghiêm lớn một chút chính giữa, lúc này lại là lâm vào tĩnh mịch chính giữa. Thượng quan Ngọc không nói một lời, mặc dù nàng sâu sắc thượng quan Hồng sủng ái, nhưng vào lúc này lại cũng rõ ràng bản thân nên làm cái gì. Tấm lệnh bài kia bỏ ra tới quan Hồng rất nhiều sức lực, nhưng hôm nay lại bị nàng cứ như vậy cho làm mất. Cho dù thượng quan Hồng như thế nào đi nữa sủng ái nàng, trong lòng cũng tất nhiên sẽ xuất hiện lửa giận. Hừ, dám bắt ta thượng quan gia tộc đồ vật, bất kể là ai, cũng phải cho ta phun ra. Bỗng nhiên, thượng quan Hồng lạnh rên một tiếng, cả người đứng dậy đồng thời, một cổ cuồng bạo linh lực khí tức chợt ở trong cơ thể hắn tản ra. Hắn nhìn về phía tại chỗ kia vài tên thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ. Lạnh lùng nói, tìm, tất cả đều phái người đi tìm cho ta, chỉ cần hắn còn ở đây Ma Kha Thành, liền nhất định phải cho ta tìm tới. Kia vài tên thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ rối rít gật đầu. Sau đó tấn nhanh rời đi đại điện, chuẩn bị đi đem thượng quan Hồng mệnh lệnh phân phó. Đối với thượng quan gia tộc phản ứng, Tiêu Động Trần thật ra thì sớm cũng đã nghĩ đến, bất quá hắn lại căn bản không có bất kỳ để ý. Cùng thượng quan Ngọc phân biệt sau, liền đi thẳng tới Ma Kha Thánh Địa ra, coi như Đông Châu bên trong đệ nhất đại thế lực, Ma Kha Thánh Địa sơn môn dĩ nhiên là cực kỳ hùng vĩ. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy toàn bộ Ma Kha Thánh Địa vị trí liền giống như một ngũ chỉ sơn. Có 5 ngọn núi thật cao đứng thẳng, 5 ngọn núi, bất kỳ một ngọn núi nhìn cũng cực kỳ hùng vĩ, dù là nhưng mà nhìn, cũng đều sẽ không khỏi cảm nhận được một cổ như có như không áp lực. Tiền bối, nơi này chính là Ma Kha Thánh Địa vị trí, đi theo Tiêu Động Trần bên người, Diệp Chi Phàm nhìn Tiêu Động Trần nhỏ giọng nói, trước thời điểm, hắn còn có chút buồn bực tại sao Tiêu Động Trần có thể không sợ thượng quan gia tộc. Nhưng là tới đây sau hắn chợt cảm giác có chút biết. Tiêu Động Trần ý tưởng xác thực là không tệ, thượng quan gia tộc mặc dù cường đại, nhưng cũng chỉ là ở toàn bộ Ma Kha Thành bên trong mà nói. Nếu như so sánh với Ma Kha Thánh Địa lời nói coi như kém quá nhiều. Nếu như Tiêu Động Trần có thể gia nhập Ma Kha Thánh Địa lời nói, dù là thượng quan Hồng như thế nào đi nữa tức giận, cũng đều tuyệt không dám ở Ma Kha Thánh Địa bên trong đối với Tiêu Động Trần hạ sát thủ. Dù sao Ma Kha Thánh Địa cũng không phải là Ma Kha Thành. Ở Ma Kha Thành bên trong, cho là Ma Kha Thánh Địa người không muốn quản lý, cho nên mới không có gì trật tự, có thể ở Ma Kha Thánh Địa bên trong lại có vô cùng rõ ràng quy định. Không có thể tùy ý giết người, một khi không tuân theo lời nói, coi như thượng quan Hồng là pháp tướng cảnh giới tu sĩ, cũng tất nhiên sẽ bị nghiêm cẩn trừng phạt. Tiền bối, Ma Kha Thánh Địa mặc dù cách mỗi 10 năm cũng sẽ tu nhận đệ tử một lần, nhưng cũng không là bây giờ, nàng nghĩ tưởng muốn gia nhập lời nói, chỉ sợ sẽ có nhiều chút phiền toái. Diệp Chi Phàm nói, phiền toái gì? Tiêu Động Trần nhìn về phía Diệp Chi Phàm, mở miệng hỏi, đối với bên ngoài tu sĩ mà nói, nghĩ tưởng muốn gia nhập Ma Kha Thánh Địa cũng chỉ có hai loại phương thức. Một loại liền là thông qua Ma Kha Thánh Địa 10 năm một lần chiêu thu đệ tử khảo hạch. Kia loại phương thức bởi vì tu nhận số lượng nhiều, cho nên tương đối mà nói liền muốn dễ dàng một chút. Về phần loại thứ hai, là thông qua khiêu chiến Ma Kha Thánh Địa bên trong đệ tử. Diệp Chi Phàm chậm rãi mở miệng, là Tiêu Động Trần cẩn thận giới thiệu, so sánh với loại thứ nhất, loại thứ hai bởi vì thời gian tự do, cho nên độ khó cũng muốn cao hơn một chút, nghĩ tưởng muốn gia nhập Ma Kha Thánh Địa lời nói, bất kể là cảnh giới gì tu sĩ, đều phải liên tục đánh bại 10 Ma Kha Thánh Địa cùng cảnh giới đệ tử mới được. Chỉ có một lần tính liên tục đánh bại 10 Ma Kha Thánh Địa đệ tử, mới có thể chân chính gia nhập Ma Kha Thánh Địa. Tiêu Động Trần lẳng lặng nghe mục Diệp Chi Phàm giới thiệu. Chờ đến Diệp Chi Phàm sau khi nói xong, hắn cũng không nói lời nào, nhưng mà khẽ gật gật đầu. Tiền bối, bên kia chính là Ma Kha Thánh Địa bên trong khiêu chiến cổ. Chỉ cần đi lên liền gõ 3 cái, liền có thể bắt đầu khiêu chiến. Diệp Chi Phàm giơ tay lên chỉ hướng cách đó không xa một tòa đại cổ. Đại cổ phảng phất cùng đại địa hợp làm một thể, mặc dù không biết đứng ở nơi đó thời gian bao lâu, nhưng nhìn từ bề ngoài lại vẫn như cũ rất mới. Đồng thời, ở Tiêu Động Trần dưới ánh mắt, cũng biết nhìn ra đại cổ là một kiện linh khí. Mặc dù không là ngũ phẩm linh khí, nhưng ở tứ phẩm linh khí bên trong, cũng tuyệt đối là đứng đầu cái loại này. Về phần tại sao không phải là ngũ phẩm linh khí, cái này thật ra thì cũng rất đơn giản, Ma Kha Thánh Địa coi như thượng giới tứ đại thánh địa một trong, lại vừa là Đông Châu đệ nhất đại thế lực, tự nhiên không phải là không cầm ra ngũ phẩm linh khí, nhưng đại cổ đứng ở nơi này tác dụng càng nhiều chỉ là một thông báo mà thôi. Một cái tứ bình linh khí cũng đã đầy đủ. Nhìn tòa này đại cổ, Tiêu Động Trần trực tiếp liền cất bước đi tới. Hắn đi tới đại cổ phía trước, thuận tay cầm lên đại cổ dùi trống, bay thẳng đến đại cổ đập xuống. Đông đông đông, liên tiếp 3 đạo thanh âm từ đại cổ bên trong truyền ra, trung gian không có chút nào dừng lại. Thanh âm này cực kỳ vang dội, thậm chí cơ hồ tạo thành mắt Trần có thể thấy sóng âm, hướng Ma Kha Thánh Địa bên trong truyền bá đi. Mà ở gõ xong sau, Tiêu Động Trần chính là đem dùi trống lần nữa thả lại xa xa. Siêu siêu siêu, từ đầu đến cuối bất quá 10 giây đồng hồ thời gian mà thôi. Lần lượt từng bóng người liền từ Ma Kha Thánh Địa nội bộ lao ra. Những thứ này bóng người tu vi cao thấp có chỗ bất đồng. Vừa có thiên nhân cảnh giới tu sĩ, cũng có tiên thiên cảnh giới tu sĩ, bọn họ trên bầu trời Cư Cao Lâm Hạ nhìn Tiêu Động Trần cùng Diệp Chi Phàm hai người. Sau đó rất nhanh một người tu sĩ liền mở miệng nói. Hai người các ngươi là ai ở gõ trống? Là ta, Tiêu Động Trần nhàn nhạt đáp lại, ngươi muốn gia nhập Ma Kha Thánh Địa. Tu sĩ kia nhìn Tiêu Động Trần, liếc mắt liền đem Tiêu Động Trần tu vi nhìn ra. Không sai, Tiêu Động Trần trong miệng thốt ra hai chữ. Không tới trăm tuổi, tiên thiên hậu kỳ cảnh, thiên phú ngược lại không tệ. Tu sĩ kia gật đầu một cái, có thể ở trăm tuổi bên dưới đạt tới tiên thiên hậu kỳ cảnh. Như vậy thiên phú, cho dù là ở Ma Kha Thánh Địa chính giữa, cũng tuyệt đối gọi là ưu tú. Tốt lắm, chuẩn bị một chút đi, đánh bại 10 ta Ma Kha Thánh Địa đệ tử, liền có thể trở thành chúng ta Ma Kha Thánh Địa người. Tiếng nói rơi xuống, trên bầu trời, một người tu sĩ nhất thời liền hướng phía dưới hạ xuống. Rõ ràng là một tên tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ. Ra tay đi, kia tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ hướng Tiêu Động Trần mở miệng nói. Không cần, ta không muốn cùng ngươi đánh, nhưng mà để cho tên tu sĩ này ngoài ý muốn là... Lúc này Tiêu Động Trần nhưng là lắc đầu một cái. Ừ, lời này của ngươi là ý gì? Tên tu sĩ kia nhướng mày một cái. Không chỉ là hắn, trên bầu trời còn lại Ma Kha Thánh Địa đệ tử sát mặt cũng đều trở nên khó coi một ít. Không muốn đánh, gõ trống cũng không đánh. Đây là đang tiêu khiển bọn họ. Ta xác thực chỉ là không muốn đánh, bởi vì ta tới đây Ma Kha Thánh Địa là có người mời ta đến. Ta bây giờ nhưng mà tới phó ước, Tiêu Động Trần mở miệng nói, lời nói vừa ra, nhất thời để cho những thứ này Ma Kha Thánh Địa đệ tử cũng ngẩn người một chút. Tiêu Động Trần đi tới nơi này, lại là có người mời, điều này sao có thể? Cho dù là Ma Kha Thánh Địa đệ tử, cũng không có mời người ngoài gia nhập Ma Kha Thánh Địa tư cách. Chương 2065, Khổng Tước Thánh Lệnh. Lúc này, vài tên Ma Kha Thánh Địa đệ tử đều là nhìn về phía bên người những người khác. Nói thật, bọn họ mặc dù là Ma Kha Thánh Địa đệ tử, nhưng cũng chưa nghe nói qua có ai nắm giữ mời người gia nhập Ma Kha Thánh Địa tư cách. Thậm chí coi như là những thứ kia pháp tướng sơ kỳ cảnh cường giả, muốn để cho một ngoại nhân trực tiếp gia nhập Ma Kha Thánh Địa cũng tuyệt không phải một chuyện dễ. Rằng chuyện lấy bốn đại điện chủ thân phận ngược lại có thể làm được, nhưng bốn đại điện chủ có thể tất cả đều là tu vi đạt tới pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả siêu cấp, ở Ma Kha Thánh Địa bên trong địa vị đứng sau Ma Kha Thánh Chủ, mà Tiêu Động Trần bất quá chỉ là một tiên thiên hậu kỳ cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Dù là thiên phú kinh người, nhưng muốn có được bốn người kia chú ý, cũng trên căn bản không có quá đại khả năng, dù sao trong này chênh lệch nhưng là quá lớn, tiên thiên hậu kỳ cảnh cùng pháp tướng trung kỳ cảnh giữa cơ hồ kém suốt hai cái đại cảnh giới. Dưới tình huống này, bọn họ làm sao có thể sẽ tự hạ thân phận, gia nhập Ma Kha Thánh Địa? Hừ, thật là chuyện tiếu lâm, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Đang lúc này, một tên Ma Kha Thánh Địa đệ tử bỗng nhiên cười lạnh. Hắn tu vi thiên nhân sơ kỳ cảnh, lúc này nhìn Tiêu Động Trần, cười lạnh nói, đừng tưởng rằng mình có chút thiên phú liền cuồng không một bên. Ở ta Ma Kha Thánh Địa bên trong không bao giờ thiếu chính là thiên tài. Chỉ bằng ngươi cũng dám nói là bị người mời qua tới. Không sai, ngươi mới tiên thiên hậu kỳ cảnh mà thôi, ai sẽ mời ngươi? Tên kia đứng ở Tiêu Động Trần đối diện tu sĩ cũng không tiếc cười lạnh. Cảm thấy Tiêu Động Trần cũng không có nói thật, nơi này chính là Ma Kha Thánh Địa, liền ngay cả này thiên tài đứng đầu nhân vật tiến vào Ma Kha Thánh Địa cũng cần đi qua khảo hạch. Tiêu Động Trần bây giờ lại nói hắn là được mời, muốn nắm giữ như vậy đãi ngộ, tối thiểu cũng phải là cái loại này vạn cổ khó gặp thiên tài mới được. Chỉ bằng Tiêu Động Trần, có tư cách này, nói như vậy, các ngươi không tin, đối với loại phản ứng này Tiêu Động Trần ngược lại cũng không có gì ngoài ý muốn. Nhưng mà nhàn nhạt hỏi, hừ, hãy bớt nói nhảm đi. Hoặc là bây giờ cút ngay, hoặc là tự ra tay, đừng nữa nơi này lãng phí thời gian, Tiêu Động Trần đối diện tiên thiên cảnh giới tu sĩ lạnh giọng quát lên. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời, tên kia thiên nhân cảnh giới tu sĩ cũng cười lạnh, đạo, dĩ nhiên, nếu như ngươi có thể đủ xuất ra có người mời ngươi tới chứng cớ lời nói, chúng ta cũng có thể cho ngươi tiến vào thánh địa chính giữa. Vừa nói, thiên nhân cảnh giới tu sĩ trên mặt đều mang châm chọc. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Tiêu Động Trần tiếp theo có thể làm sao, lại dám ở Ma Kha Thánh Địa ra nói mạnh miệng. Bất quá nhưng mà tự rước lấy mà thôi, nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới là, ngay tại hắn đem những lời này sau khi nói xong, Tiêu Động Trần nhưng là bỗng nhiên gật đầu một cái, còn không chờ hắn công khai Tiêu Động Trần muốn làm gì. Lúc này bỗng nhiên chỉ thấy Tiêu Động Trần giơ tay lên ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái. Sau một khắc một tấm lệnh bài liền ra hiện tại trong tay hắn. Lệnh bài kia không lớn, cũng chỉ có Tiêu Động Trần lớn chừng bàn tay, bất quá ở lệnh bài chính diện chạm chỗ cái kia khổng tước giống như nhìn nhưng là trông rất sống. Động, một đám Ma Kha Thánh Địa đệ tử ánh mắt đều là bị mì này lệnh bài hấp dẫn tới. Ngay từ đầu thời điểm ngược lại vẫn không cảm thấy có cái gì. Nhưng rất nhanh bọn họ sắc mặt tuy nhiên cũng biến hóa. Đây là, Khổng Tước Thánh Lệnh, cái này không thể nào, trong tay hắn làm sao có thể sẽ có loại vật này. Khổng Tước Thánh Lệnh a, chỉ có Thánh Chủ Đại Nhân cùng bốn đại điện chủ có tư cách phát ra. Hắn lại là từ nơi nào lấy được? Chẳng lẽ nói trước hắn nói không sai, hắn thật là được thỉnh mời tới chúng ta Ma Kha Thánh Địa. Đây cũng quá cường đi. Hắn thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu nghịch thiên, mới được Khổng Tước Thánh Lệnh loại vật này, không biết hắn Khổng Tước Thánh lệnh rốt cuộc là từ đâu vị điện chủ tay ở bên trong lấy được. Nếu như là Thiên Điện điện chủ cho hắn, vậy coi như lợi hại, coi như không phải là Thiên Điện điện chủ cho, có thể có được loại vật này, cũng tất nhiên là vạn cổ khó gặp thiên tài. Từng đạo tiếng nghị luận ở nơi này nhiều chút Ma Kha Thánh Điện đệ tử trong miệng vang lên. Đồng thời cũng đang suy đoán Tiêu Động Trần rốt cuộc là từ cái điện nào tay thuận ở bên trong lấy được Khổng Tước Thánh lệnh. Ngược lại thì chân chính đem Khổng Tước Thánh lệnh đưa cho Tiêu Động Trần Khổng Trích Tiên bị bọn họ cho theo bản năng quên mất, dù sao Khổng Trích Tiên nhưng là bọn họ Ma Kha Thánh Địa bên trong thánh nữ, Ma Kha Thánh chủ duy nhất con gái, cái loại này thân phận, coi như là bốn đại điện chủ cũng đều phải cung kính đối đãi. Mà trước đã từng giễu cợt Tiêu Động Trần hai tên đệ tử kia lúc này chính là mặt cũng xanh. Phải biết bọn họ mới vừa rồi còn đang cười nhạo Tiêu Động Trần, nhưng không nghĩ tới bây giờ Tiêu Động Trần lại đem Khổng Tước Thánh lệnh cũng cho lấy ra. Đây quả thực là Trần trụi đánh mặt a, hơn nữa còn là không cho bọn hắn lưu lại đảm nhiệm mặt mũi nào cái loại này đánh mặt. Bọn họ phảng phất đã đoán được mới vừa rồi bọn họ giễu cợt Tiêu Động Trần thời điểm Tiêu Động Trần. Trong lòng cái loại này ý tưởng, đối với bọn hắn, khẳng định cùng nhìn Khiêu Lương tiểu sửu không sai biệt lắm. Lúc này, sau lưng Tiêu Động Trần, Diệp Chi Phàm cả người cũng đã sững sốt, trước ở Tiêu Động Trần nói cho hắn biết muốn đi vào Ma Kha Thánh Địa thời điểm, hắn còn tưởng rằng Tiêu Động Trần là muốn thông qua đánh bại 10 tên Ma Kha Thánh Địa đệ tử phương. Thức, dù sao lấy Tiêu Động Trần thực lực mà nói, cả ngày người hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng có thể đánh chết. Đánh bại 10 tên tiên thiên cảnh giới tu sĩ tuyệt đối không phải việc khó gì. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần gia nhập Ma Kha Thánh Địa phương thức cùng hắn nghĩ tưởng lại là căn bản không giống nhau, căn bản không cần xuất thủ, cũng đã nắm giữ tiến vào Ma Kha Thánh Địa tư cách. Không khỏi, Diệp Chi Phàm ánh mắt hướng Tiêu Động Trần trong tay Khổng Tước Thánh Lệnh nhìn. Hắn mặc dù không là Ma Kha Thánh Địa bên trong đệ tử, nhưng đối với Khổng Tước Thánh Lệnh nhưng cũng có nhất định biết. Vì này lệnh bài, cho dù là đối với Ma Kha Thánh Địa bên trong đệ tử mà nói đều là có thể gặp không thể cầu. Chỉ cần nắm giữ Ma Kha Thánh Lệnh, bất kể là dạng gì tu sĩ cũng có thể không trở ngại chút nào gia nhập Ma Kha Thánh Địa chính giữa. Đừng nói Tiêu Động Trần bây giờ là tiên thiên hậu kỳ cảnh, coi như Tiêu Động Trần chính là một cái bình thường người, chỉ cần nắm giữ Ma Kha Thánh Lệnh loại vật này, cũng có thể trực tiếp tiến vào Ma Kha Thánh Địa, trở thành Ma Kha Thánh Địa bên trong một thành viên. Nguyên lai là Khổng Tước Thánh Lệnh người có, không biết vị bằng hữu này xưng hô như thế nào. Thấy Tiêu Động Trần Khổng Tước Thánh Lệnh sau, những đệ tử này thái độ nhất thời trở nên không giống nhau. Trước còn trên bầu trời huyền không, bây giờ cũng toàn bộ đều rối rít hướng phía dưới mặt đất đáp xuống. Tiêu Động Trần nếu có thể có được Khổng Tước Thánh Lệnh, như vậy tự thân tất nhiên có một ít thập phần cường đại bản lãnh. Ngày sau thăng quan tiến chức nhanh chóng cũng không thành vấn đề. Bọn họ những người này mặc dù đều là Ma Kha Thánh Địa đệ tử, nhưng đối mặt nắm giữ Khổng Tước Thánh Lệnh Tiêu Động Trần nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào. Ta gọi là Tiêu Ỷ Thiên. Tiêu Động Trần mở miệng đáp lại một câu, cái loại này giọng ngược lại trở nên nhu hòa một ít. Người mời ta một thước, ta mời người một trượng, những người này thái độ được, hắn cũng không cần phải một mực mắt lạnh tương đối. Chương 2066, Diệp Chi Phàm. Đệ tử tạp dịch, nguyên lai là Tiêu sư đệ, mọi người sau này sẽ là đồng môn, chuyện khi trước mong rằng sư đệ không nên để ở trong lòng. Những thứ này Ma Kha Thánh Địa đệ tử từng cái cười ha hả nhìn Tiêu Động Trần. Cái loại này biểu tình cùng giọng, nếu như không biết, nói không chừng cũng sẽ cho là bọn họ cùng Tiêu Động Trần là nhiều năm không gặp bạn tốt. Không sao, Tiêu Động Trần tùy ý khoát khoát tay, chuyện khi trước với hắn mà nói chỉ là một nhỏ nhặt không đáng kể tiểu nhạc đệ mà thôi. Căn bản là không có để ở trong lòng, Tiêu sư đệ nếu nắm giữ Khổng Tước Thánh Lệnh, vậy bây giờ liền theo chúng ta vào đi thôi, vừa vặn chúng ta cũng mang Tiêu sư đệ ở trong thánh địa đi dạo thượng một vòng. Làm quen một chút trong thánh địa hoàn cảnh, ừ, có thể, Tiêu Động Trần nhẹ nhàng gõ đầu. Bất quá cũng không có trực tiếp giống như những người này tiến vào Ma Kha Thánh Địa, mà là nhìn một chút sau lưng Diệp Chi Phàm liếc mắt, nhàn nhạt nói, cũng để cho hắn đi theo cùng nhau tới đây đi, hắn là Tiêu sư đệ bằng hữu. Kia vài tên Ma Kha Thánh Địa đệ tử không khỏi sững sờ, ánh mắt hướng Diệp Chi Phàm nhìn, mà Diệp Chi Phàm mình cũng có chút lăng, không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ nói ra lời như vậy. Chỉ có thể coi là nhận biết, bất quá hắn ít nhiều gì cũng giúp ta một ít bận rộn, ta nghĩ rằng để cho hắn cũng tiến vào Ma Kha Thánh Địa bên trong tu hành. Tiêu Động Trần mở miệng nói, Tiêu sư đệ, ngươi nắm giữ Khổng Tước Thánh Lệnh, tự nhiên có thể thêm nhập thánh địa chính giữa, thành là thánh địa đệ tử, nhưng hắn, vừa nói, những đệ tử này trên mặt đều lộ ra làm khó biểu tình. Ma Kha Thánh Địa coi như Đông Châu đệ nhất đại thế lực. Đối với thánh địa đệ tử quản lý từ trước đến giờ đều là vô cùng nghiêm khắc. Trừ nắm giữ Khổng Tước Thánh Lệnh nhóm người bên ngoài, bất kỳ người nào khác muốn đi vào Ma Kha Thánh Địa, trở thành Ma Kha Thánh Địa bên trong đệ tử đều phải đi qua khảo hạch. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Chi Phàm tự thân mặc dù cũng có một chút thiên phú, nhưng muốn trở thành Ma Kha Thánh Địa bên trong đệ tử chính thức lời nói, lại vẫn sẽ có không nhỏ độ khó, không cần hắn thành là thánh địa bên trong đệ tử chính thức, chỉ cần để cho hắn có thể đủ tiến vào thánh địa tu hành đã đủ. Tiêu Động Trần mở miệng lần nữa, hắn tự nhiên cũng biết lấy Diệp Chi Phàm thiên phú căn bản không có trở thành Ma Kha Thánh Địa đệ Từ khả năng, chẳng qua nếu như nhưng mà để cho Diệp Chi Phàm ở Ma Kha Thánh Địa bên trong tu hành lời nói, độ khó có lẽ nhỏ hơn không ít, dù sao hắn đời trước bản thân liền là Thánh Địa chi chủ. Đối với trong Thánh Địa sự tình có rất nhiều biết, Ma Kha Thánh Địa mặc dù hắn chỉ là lần đầu tiên tới, nhưng chắc cũng sẽ có tương ứng biện pháp, nhưng mà ở Thánh Địa chính giữa tu hành sao? Mấy tên đệ tử lúc này nỉ non chính giữa, rất nhanh thì trả lời, nếu Tiêu sư đệ mở miệng, chúng ta đây liền cho Tiêu sư đệ mặt mũi này, Thánh Địa chính giữa ngược lại thiếu một ít đệ tử tạp dịch. Nếu như Tiêu sư đệ cảm thấy có thể lời nói, sẽ để cho hắn đi làm một cái đệ tử tạp dịch đi. Nhưng mà coi như đệ tử tạp dịch, ngày thường có không ít chuyện đều cần đi làm, đồng thời một vài chỗ cũng không cách nào tiến vào, đãi ngộ so với đệ tử bình thường mà nói phải kém rất nhiều. Cái này không sao, chỉ cần có thể ở lại Thánh Địa chính giữa tu hành đã đủ. Tiêu Động Chân mở miệng đáp lại, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Chi Phàm, đạo, thế nào, ngươi cảm thấy thế nào? Vào giờ phút này, Diệp Chi Phàm toàn bộ người cũng đã sắp ngốc, thật sự là mới vừa mới nghe được những lời này với hắn mà nói khiếp sợ quá lớn. Trở thành Ma Kha Thánh Địa bên trong đệ tử tạp dịch. Đây chính là cơ duyên vô cùng to lớn a. Dù sao Ma Kha Thánh Địa nhưng là Đông Châu đệ nhất đại thế lực. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, chỉ cần có thể tiến vào Ma Kha Thánh Địa bên trong tu hành. Dù là chỉ là một đệ tử tạp dịch, cũng tuyệt đối cũng coi là một đại nhân vật, hắn nhiều năm qua một mực trà trộn ở Ma Kha Thành bên trong. Biết lấy chính mình thiên phú và thực lực không cách nào tiến vào Ma Kha Thánh Địa. Trở thành Ma Kha Thánh Địa trung chính là đệ tử, cho nên nguyện vọng lớn nhất liền là trở thành Ma Kha Thánh Địa bên trong đệ tử tạp dịch. Những năm gần đây, theo tu vi dần dần tăng lên, hắn thậm chí đều đã cảm thấy không có cơ hội này. Nhưng không nghĩ tới hôm nay nhưng là bỗng nhiên thực hiện. Lúc này, nghe được Tiêu Động Trần câu hỏi sau, Diệp Chi Phàm đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó mới rốt cục tỉnh hồn lại, không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng kích động gật đầu nói, nguyện ý, tiền bối, ta nguyện ý thành là Thánh Địa bên trong đệ tử tạp dịch. Vào lúc này, Diệp Chi Phàm thậm chí cũng muốn trực tiếp quỳ xuống đối với Tiêu Động Trần dập đầu. Đây quả thực là một cái thiên đại ban cho a, hắn làm sao có thể sẽ không muốn, tốt lắm, từ nay về sau ngươi ngay tại trong Thánh Địa tu hành đi. Ta ngươi giữa duyên phận cũng chỉ tới đó mới thôi. Còn nữa, ta khuyên ngươi khoảng thời gian này tốt nhất không nên rời đi Ma Kha Thánh Địa. Nếu không thượng quan gia tộc người chưa chắc sẽ bỏ qua ngươi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, sau một khắc sau lưng linh lực song rực xuất hiện, trực tiếp giống như còn lại Ma Kha Thánh Địa đệ tử cùng bay lên không. Tiến vào Ma Kha Thánh Địa chính giữa, hắn sở dĩ để cho Diệp Chi Phàm tiến vào Ma Kha Thánh Địa tu hành, trở thành Ma Kha Thánh Địa bên trong đệ tử tạp dịch. Thật ra thì cũng thì không muốn nhìn như vậy Diệp Chi Phàm chết đi a. Dù sao bây giờ hắn chính là đã đắc tội thượng quan gia tộc. Dù là hắn gia nhập Ma Kha Thánh Địa, thành là Thánh Địa đệ tử sau thượng quan gia tộc người không dám động đến hắn. Nhưng Diệp Chi Phàm cũng tuyệt đối chạy không khỏi thượng quan gia tộc đuổi giết. Đến lúc đó nếu như Diệp Chi Phàm chết ở thượng quan gia tộc trong tay, dù là với hắn mà nói sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng hắn tâm cảnh cũng ít nhiều gì sẽ phải chịu một ít dính líu. Thậm chí ở vô hình trung gia tăng một ít hắn nhân quả. Những thứ này ở dưới bình thường tình huống có lẽ sẽ không có biểu hiện gì. Có thể ở ngày sau lại không chừng sẽ phát sinh cái gì. Hắn đời này lấy được phải lần nữa tu hành cơ hội. Mỗi một bước đều là theo đuổi hoàn mỹ, cho nên ở nơi này chung quy trong chuyện, hắn cũng không hề giống lưu lại tai họa ngầm, tiền bối đi thong thả, đứng tại trên mặt đất, Diệp Chi Phàm hướng Tiêu Động Trần cung kính kêu một tiếng. Sau đó thân thể trực tiếp cúi xuống đi, hướng Tiêu Động Trần thâm khom người bái thật sâu, với hắn mà nói, Tiêu Động Trần tuyệt đối là một cái thiên đại quý nhân. Nếu như không có Tiêu Động Trần lời nói, hắn lại làm sao có thể trở thành Ma Kha Thánh Địa đệ tử tạp dịch. Sợ là cả đời này cũng không có thực hiện khả năng. Đồng thời, bởi vì Tiêu Động Trần câu nói kia, hắn cũng coi là minh bạch tại sao Tiêu Động Trần muốn cho hắn trở thành Ma Kha Thánh Địa đệ tử. Dù là chỉ là một đệ tử tạp dịch, có thể chỉ cần Ma Kha Thánh Địa chính giữa, thượng quan gia tộc người cũng tuyệt đối không động đậy hắn. Đấu, chúng ta đi thôi, ta mang người đi đệ tử tạp dịch khu ghi danh xuống. Diệp Chi Phàm bên người, một tên lưu lại Ma Kha Thánh Địa đệ tử chậm rãi mở miệng. Diệp Chi Phàm nghe vậy vội vàng gật đầu, sau đó lúc này mới theo tên đệ tử này, cùng tiến vào Ma Kha Thánh Địa chính giữa. Hắn đã quyết định, phải đem sau này khoảng thời gian này tất cả đều dùng về việc tu hành. Ma Kha Thánh Địa bên trong đệ tử tạp dịch, mặc dù không có đệ tử chính thức cái loại này đãi ngộ. Nhưng so sánh với ngoại giới những tán tu kia mà nói, tiến hành tu hành vẫn như cũ muốn thuận lợi rất nhiều. Bây giờ hắn tu vi là thiên nhân sơ kỳ cảnh, chỉ phải thật tốt tu hành, đạt tới thiên nhân trung kỳ cảnh cũng không phải là không thể được. Chương 2067, Thánh Địa chính giữa. Khảo hạch sắp tới, Ma Kha Thánh Địa bên trong. Ở đó vài tên Ma Kha Thánh Địa đệ tử dưới sự hướng dẫn. Tiêu Động Trần rất nhanh thì ở toàn bộ Ma Kha Thánh Địa bên trong chuyển một lần. Đương nhiên, nơi này cái gọi là chuyển một lần, thật ra thì cũng chỉ là nói Ma Kha Thánh Địa bên trong mặt đất khu vực mà thôi. Về phần kia năm ngọn núi, bây giờ Tiêu Động Trần nhưng là còn không có đi lên tư cách. Nếu như nói Ma Kha Thánh Địa là cả Đông Châu tu sĩ rất muốn đi Thánh Địa tu hành lời nói, Như vậy đối với Ma Kha Thánh Địa bên trong đệ tử mà nói, kia năm ngọn núi liền là trong lòng bọn họ thánh địa tu hành. Ở Ma Kha Thánh Địa bên trong, tổng cộng thiết lập có Thiên Địa Huyền Hoàng, bốn điện, mỗi một điện điện chủ đều là pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả. Sừng sững ở toàn bộ Đông Châu tu hành giới đỉnh, trừ giống như Ma Kha Thánh chủ như vậy pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả ra, Đông Châu bên trong không còn có người có thể áp chế bọn họ, cho nên đối với Ma Kha Thánh Địa bên trong đệ tử mà nói, gia nhập Thiên Địa Huyền Hoàng bốn điện chính là bọn hắn tâm nguyện lớn nhất. Nhất là nếu như có thể gia nhập bốn điện chính giữa mạnh mẽ nhất điện lời nói, có thể nói tương lai thành tựu tất nhiên sẽ đạt tới một cái cực cao mức độ. Dù sao Thiên Điện điện chủ nhưng là được xưng thánh chủ chi loại kém nhất người Chu Thánh. Bốn đại điện chủ chính giữa, cũng chỉ có Hoàng Điện điện chủ có thể miễn cưỡng cùng Chu Thánh tranh phong mà thôi. Còn lại hai đại điện chủ ở Chu Thánh trước mặt trên căn bản không có phản kháng gì lực. Năm ngọn núi, trừ trung gian ra, còn lại bốn ngọn núi chính là phân biệt tồn tại Ma Kha Thánh Địa tứ đại điện. Về phần còn thừa lại đỉnh ngọn núi kia, trên đó mặc dù không có giống như Thiên Địa Huyền Hoàng bốn điện như vậy địa phương, cũng tương tự không có dường như Chu Thánh một loại thực lực cường đại thực lực. Thế nhưng chỗ ngồi phong thượng ở nhân thân phần, cũng tuyệt đối đủ để cho toàn bộ Ma Kha Thánh Địa thậm chí còn toàn bộ Đông Châu cũng chấn động theo. Vì sao? Chỉ vì trung gian ngọn núi này được đặt tên là Thánh Chủ Đỉnh. Mặc dù Thánh Chủ phong thượng cũng không có quá nhiều đệ tử, nhưng dù là những mà đệ tử tạp dịch, cũng đều lấy tiến vào Thánh Chủ phong làm vinh, mà hết thảy này hết thảy, là chỉ là bởi vì, ở tòa này Thánh Chủ phong thượng, hiện đang ở là đương kim Đông Châu đất cường giả. Ma Kha Thánh Chủ, mang theo Tiêu Động Trần ở Ma Kha Thánh Địa bên trong rất nhanh đi một vòng sau. Những thứ này Ma Kha Thánh Địa đệ tử liền mang theo Tiêu Động Trần đi tới đệ tử nơi nhận trợ giúp. Tiêu Động Trần ghi danh Thánh Địa đệ tử thân phận, khi biết được Tiêu Động Trần lại là thông qua Khổng Tước Thánh lệnh tiến vào Ma Kha Thánh Địa sau, những đệ tử kia nơi bên trong đệ tử cũng đều bị chấn động một phen. Không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất trợ giúp Tiêu Động Trần làm xong hết thảy. Rất nhanh, đoàn người rời đi đệ tử nơi, hướng Ma Kha Thánh Địa bên trong đệ tử bình thường chỗ cư trụ chạy tới. Dọc theo đường đi đụng phải không ít Ma Kha Thánh Địa bên trong đệ tử. Khi thấy một đám người vây quanh Tiêu Động Trần cái này chỉ có tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ sau, có không ít tu sĩ ánh mắt cũng trở nên kinh ngạc đứng lên. Một tên tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ liền có thể có được cường đại như thế lực ngưng tú. Tiêu Động Trần đến cùng là thân phận gì? Đối với cái này nghi ngờ, Tiêu Động Trần một nhóm người tự nhiên cũng không để ý đến, mà là mang theo Tiêu Động Trần một đường đi tới vì hắn phân phối chỗ ở chính giữa. Tiêu sư đệ, từ nay về sau nơi này chính là ngươi chỗ ở, mặc dù không là địa phương tốt gì, nhưng tổng thể mà nói lời nói, cũng tuyệt đối coi là đã trên trung đẳng, một tên Ma Kha Thánh Địa đệ tử là Tiêu Động Trần giải thích. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, tựa như cùng tên đệ tử này nói như vậy, đối với cái này trong linh lực, hắn có thể đủ cảm giác so với còn lại một vài chỗ đúng là muốn đậm đà một ít. Ở loại địa phương này tu hành lời nói, sở được đến chỗ tốt đương nhiên sẽ không thiếu, không nói làm ít công to, nhưng tối thiểu đang tu hành phương diện tốc độ tuyệt đối sẽ sinh ra một ít không nhỏ tăng lên. Ừ, như thế lời nói, làm phiền chư vị, Tiêu Động Trần nhìn về phía mấy người. Mở miệng nói, mấy người rối rít lắc đầu, đối với Tiêu Động Trần cười làm ra đáp lại, vào lúc này, cho dù là kia vài tên thiên nhân cảnh giới đệ tử, đối với Tiêu Động Trần thái độ đều là vô cùng ôn hòa, giống như là đối đãi hơn một năm bạn cũ, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, có thể có được Khổng Tước Thánh lệnh loại vật này, tu vi vượt qua bọn họ, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đúng, Tiêu sư đệ, mấy ngày nữa chính là bốn điện cởi mở khảo hạch thời gian. Bây giờ ngươi mặc dù nhưng đã trở thành trong thánh địa người. Nhưng bốn điện tài là ngươi loại nhân vật thiên tài này nên đi địa phương. Lấy ngươi bây giờ tu vi, muốn trực tiếp gia nhập lời nói có lẽ sẽ có nhiều chút khó khăn. Chẳng qua nếu như có thời gian lời nói, đi thử một chút cũng là một lựa chọn tốt. Một tên đệ tử hướng Tiêu Động Trần bỗng nhiên nói, cởi mở khảo hạch. Tiêu Động Trần nghe vậy chân mày cau lại, tiến vào bốn điện, đúng là cái lựa chọn tốt. Cùng Tiêu Động Trần làm ra một phen cáo biệt, những thứ này Ma Kha Thánh Địa đệ tử mới rốt cục lựa chọn rời đi. Mà Tiêu Động Trần chính là trực tiếp tiến vào hắn chỗ ở chính giữa. Sau đó một cái cách ly trận pháp bố trí ra, đưa hắn toàn bộ chỗ ở cũng che phủ ở trong đó. Ma Kha Thánh Địa bên trong tu hành hoàn cảnh, so với những địa phương khác quả nhiên coi là không tệ. Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, gần từ một điểm này thượng, Ma Kha Thánh Địa có thể trở thành Đông Châu đệ nhất đại thế lực. Cũng tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng, bất quá, Ma Kha Thánh Địa mặc dù coi là không tệ, bất quá so với đời trước lúc ta thấy những thánh địa này mà nói, lại vẫn như cũ không kém thiếu, bởi vì nắm giữ đời trước trí nhớ. Cho nên Tiêu Động Trần tự nhiên có thể rõ ràng nhớ lại đời trước lúc thánh địa tình huống. Ma Kha Thánh Địa mặc dù lớn, nhưng so sánh với hắn đời trước kiến thức những thứ kia đứng đầu thánh địa mà nói, lại vẫn như cũ không kém thiếu, bất luận là đệ tử tu hành có tài nguyên, hay lại là đệ tử tu hành thiên phú, so với những thứ kia đứng đầu thánh địa cũng như cũ còn kém không ít. Chẳng qua nếu như không ra ngoài dự liệu lời nói, ta cũng không sẽ ở lại trong này thời gian quá dài. Ngày sau tiến vào Thiên Địa Huyền Hoàng bốn điện chính giữa, cái loại này hoàn cảnh tuyệt đối nếu so với hiện tại hoàn hảo thượng một ít. Thiên địa huyền hoàng bốn điện, cho dù là kém nhất hoàng điện, tất cả đều là rất nhiều đệ tử trong mơ mộng địa phương. Về phần thiên điện, có thể tiến vào thiên điện lời nói, bất kỳ một cái nào cũng là tuyệt đối nhân vật thiên tài. Cho dù là ở thiên tài này tụ tập Ma Kha thánh địa chính giữa, cũng đều xứng đáng danh thiên tài. Dựa theo trước đệ tử kia cách nói, mấy ngày nữa bốn điện sẽ cởi mở khảo hạch, lấy hắn năng lực, nhưng mà tùy tiện ra lật tay một cái, thì có thể tùy tiện thông qua. Thượng quan gia tộc, ngay tại Tiêu Động Trần cùng Diệp Chi Phàm tiến vào Ma Kha thánh địa không lâu sau, Thượng quan Hồng vẻ mặt âm trầm ngồi ở đại điện chính giữa. Còn lại vài tên thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ cũng tất cả đều trình diện. Đáng ghét, tiểu tử kia lại nhưng đã gia nhập Ma Kha thánh địa. Hơn nữa sử dụng hay lại là khổng tước thánh lệnh, một tên thiên nhân đỉnh phong cảnh lão giả nổi giận đùng đùng mở miệng. Trong lòng tràn đầy đều là lửa giận, phải biết thượng quan gia tộc mặc dù thế lớn, nhưng ở Ma Kha thánh địa chính giữa, nhưng cũng tuyệt không dám tùy ý càn rỡ. Chương 2068, Thượng quan Hồng lửa giận. Thượng quan gia tộc, đại điện trên thủ vị, Thượng quan Hồng ngồi ở chỗ đó, cũng không nhúc nhích, nhưng mà mặc dù như thế, nhưng thông qua cái kia âm trầm sắc mặt lại có thể cảm thụ được. Lúc này tâm tình của hắn cũng không tính tốt như vậy. Ở bên cạnh hắn, Thượng quan Ngọc bây giờ vẫn như cũ thuộc về nguyên anh trạng thái. Không có thể lần nữa đạt được thân thể, dù sao mặc dù thượng quan gia tộc nắm giữ để cho nàng khôi phục thân thể biện pháp, nhưng là nhất định phải tiêu hao một đoạn không trong thời gian ngắn mới được. Bây giờ Tiêu Động Trần không có bát, Thượng quan Hồng cũng không tâm tư đi làm những chuyện khác. Lúc này, cảm thụ trong đại điện này kiềm chế bầu không khí, Thượng quan Ngọc cũng là cảm thấy có chút khẩn trương, nói cho cùng, xảy ra hôm nay mọi chuyện thật ra thì đều là bởi vì nàng lên. Nếu như không phải là bởi vì nàng đối với Tiêu Động Trần động thủ, cũng sẽ không chỉ có một dãy chuyện. Bây giờ Tiêu Động Trần gia nhập Ma Kha Thánh Địa, trở thành Ma Kha Thánh Địa bên trong đệ tử, coi như là Thượng quan Hồng trong lúc nhất thời chỉ sợ cũng không có đối với trả Tiêu Động Trần. Biện pháp, dù sao bây giờ Thượng quan Hồng nhưng là còn chưa trở thành Thiên Điện trưởng lão đâu rồi. Cho dù tự thân là một gã pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, ở Ma Kha Thánh Địa bên trong cũng căn bản không thể nào có lời gì ngữ quyền. Đương nhiên, trừ cái này ra, còn có một chút cũng vô cùng trọng yếu, đó chính là Tiêu Động Trần khổng tước thánh lệnh. Khổng tước thánh lệnh đại biểu ý nghĩa toàn bộ Ma Kha thành nội tu sĩ cơ hội đều sẽ có một ít biết. Đây chính là đại biểu Ma Kha thánh địa bốn đại điện chủ thậm chí còn là thánh chủ lão nhân gia ông. Ta tự mình công nhận, lấy mấy người kia ánh mắt, có thể có được khổng tước thánh lệnh người lại làm sao có thể sẽ đơn giản. Chỉ cần không nửa đường chết yểu, ngày sau thành tựu tất nhiên sẽ đạt tới một cái cực cao độ cao. Coi như là đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói có thể thực hiện được nhưng thực tế rất khó làm. Được pháp tướng cảnh giới, sợ rằng cũng sẽ không có cái gì quá lớn độ khó. Gia chủ, tiểu tử kia bây giờ đã gia nhập Ma Kha Thánh Địa. Chúng ta nên làm như thế nào? Ở kinh lịch một phen không có bất kỳ kết quả nghị luận sau, ánh mắt mọi người rốt cục vẫn phải toàn bộ đều tụ tập đến Thượng quan Hồng trên người. Dù sao Thượng quan Hồng mới là cả Thượng quan gia tộc gia chủ. Hơn nữa lệnh bài kia cũng là Thượng quan Hồng cho Thượng quan Ngọc. Bây giờ mặc dù nhưng đã tìm được Tiêu Động Trần, nhưng nên xử lý như thế nào, lại còn phải xem Thượng quan Hồng ý tứ. Chuyện này liền tạm thời đến đây chấm dứt đi, có chút yên lặng một trận, đang lúc mọi người nhìn soi mói. Thượng quan Hồng bỗng nhiên chậm rãi mở miệng, vừa nói, bên trong tòa đại điện này mọi người nhất thời cũng không nhịn được mặt liền biến sắc. Đến đây chấm dứt, nói cách khác, bọn họ thượng quan gia tộc lần này thật muốn cầm cái đó Tiêu Động Trần bó tay toàn tập. Bất quá chỉ là một tiên thiên hậu kỳ cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm cho cả thượng quan gia tộc không dám ra tay. Đây nếu là đến ngày sau bị những gia tộc khác cùng tu sĩ biết, toàn bộ thượng quan gia tộc sợ rằng cũng sẽ luôn làm trò hề. Gia chủ, sẽ bỏ mặc tiểu tử kia nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Đúng vậy, nếu như chúng ta không có gì biểu thị, sợ rằng sẽ đối với chúng ta thượng quan gia tộc danh tiếng bất lợi a. Không sai, ngày sau những người khác sẽ nhìn ta như thế nào thượng quan gia tộc. Thật làm như vậy lời nói, ta thượng quan gia tộc chỉ sợ cũng sẽ bị người nhạo báng. Cũng không trách cho bọn họ phản ảnh kịch liệt như vậy. Cái gọi là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, bọn họ coi như thượng quan gia tộc người, hơn nữa còn là thượng quan gia tộc cao tầng, tự nhiên không hy vọng thấy thượng quan gia tộc. Nói như vậy, các ngươi có biện pháp, nhưng vào đúng lúc này. Thượng quan Hồng trong miệng nhẹ nhõm truyền ra một câu nói nhưng là để cho bọn họ trong nháy mắt. Toàn bộ tất cả câm miệng, có biện pháp sao? Đương nhiên không có, nếu như có lời nói bọn họ cũng sẽ không ở chỗ này nói. Hừ, không có biện pháp liền tất cả đều im miệng cho ta. Nếu như các ngươi thật muốn đi đối phó tiểu tử kia, đại khái có thể bây giờ liền tiến vào Ma Kha Thánh Địa chính giữa. Ta có thể đem bọn ngươi đưa vào đi, lấy thực lực các ngươi, đem tiểu tử kia đánh chết sẽ không có vấn đề gì. Thượng quan Hồng lời nói trầm thấp, sắc mặt càng là không thế nào dễ nhìn. Lúc này ánh mắt của hắn ở trên những người này liên tiếp quét qua. Lạnh lùng nói, thế nào, các ngươi có người nào muốn phải làm gia tộc này anh hùng sao? Toàn bộ bên trong đại điện, theo Thượng quan Hồng sau khi nói xong, nhất thời trở nên yên lặng như tờ đứng lên, vài tên thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ lúc này đều là không nói một lời. thậm chí ngay cả đi xem Thượng Quan Hồng cũng ngượng ngùng. Thượng Quan Hồng ý tứ, rõ ràng chính là để cho bọn họ lấy mạng đổi mạng. Tiến vào Ma Kha Thánh Địa đem Tiêu Động Trần đánh chết lời nói. Cố nhiên có thể báo thù, vãn hồi Thượng Quan gia tộc danh dự, vốn lấy Ma Kha Thánh Địa quy tắc mà nói, bọn họ cũng tất nhiên muốn cùng Tiêu Động Trần đồng thời chôn theo. Bọn họ coi như Thượng Quan gia tộc người, hơn nữa còn là Thượng Quan gia tộc cao tầng, mặc dù không muốn nhìn thấy Thượng Quan gia tộc, vốn lấy tánh mạng mình đi đổi lấy Thượng Quan gia tộc danh dự. Loại chuyện này lại còn không có người nguyện ý đi làm. Nói cho cùng, Thượng Quan gia tộc cũng không phải là bọn họ một người. Dựa vào cái gì phải bỏ ra tánh mạng bọn họ? Thế nào, không có sao, Thượng Quan Hồng trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nếu không dám, vậy thì tất cả đều im miệng cho ta. Ở chỗ này nói bảy nói tám, các ngươi không cảm thấy rất phiền sao, tất cả đều cút cho ta. Một câu cuối cùng, có thể rõ ràng nghe ra Thượng Quan Hồng hỏa khí đã kinh biến đến mức vô cùng đậm đà. Phảng phất lúc nào cũng có thể bùng nổ, tại chỗ thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ từng cái sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn. Không dám thờ ơ, liền vội vàng rời đi tòa đại điện này. Thượng Quan Ngọc Nguyên Anh cứ như vậy huyền phù tại không trung. Đối với Thượng Quan Hồng loại phản ứng này cũng đồng dạng là cảm giác trong lòng sợ hãi. Ở nàng trong ấn tượng, đây là nàng lần đầu tiên thấy Thượng Quan Hồng bị tức thành loại dáng vẻ này. Phải biết những thứ kia có thể tất cả đều là Thượng Quan gia tộc bên trong nhân vật cao tầng. Có thể Thượng Quan Hồng lại vẫn như cũ không chút do dự mở miệng dây. Không có cho bọn họ lưu nhiệm mặt mũi nào. Ngọc Nhi, người cũng đi xuống đi, mau sớm trọng tố thân thể. Quay đầu liếc mắt nhìn Thượng Quan Ngọc Nguyên Anh, Thượng Quan Hồng chậm rãi mở miệng. So sánh với trước, hắn giọng ngược lại tốt không ít, bất quá cũng chỉ là tương đối mà nói a. Ra ra, ta đây sẽ xuống ngay. Thượng Quan Ngọc cẩn thận từng ly từng tí nói một câu. Sau đó lúc này mới lựa chọn lui ra, dựa theo nàng vốn là muốn pháp, nhưng thật ra là muốn để cho Thượng Quan Hồng tự mình giúp nàng trọng tố thân thể lời nói. Dù sao Thượng Quan Hồng nhưng là pháp tướng cảnh giới cường giả. Nếu là có thể giúp nàng trọng tố thân thể, cái loại này hiệu quả tất nhiên muốn tốt không ít, bất quá bây giờ nàng cũng không dám loại nghĩ gì này. Vừa ý Quan Hồng dáng vẻ. Căn bản không có muốn xuất thủ ý tứ, rất nhanh, Thượng Quan Ngọc cũng lui xuống đi, toàn bộ trong đại điện cũng chỉ còn lại có Thượng Quan Hồng một người. Thượng Quan Hồng ngồi ở chủ vị, trong mắt chính là xẹt qua sáng tối chập chờn ánh sáng. Tiêu Động Trần để cho Thượng Quan gia tộc ăn bị thua thiệt lớn như vậy. Hắn coi như Thượng Quan gia tộc gia chủ, tự nhiên trong lòng cũng là vô cùng khó chịu, nhưng Tiêu Động Trần nắm giữ Khổng Tước Thánh Lệnh, liền ý nghĩa tất nhưng đã tiến vào một vị đại nhân nào đó vật tầm mắt. Hắn mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng không dám đối với Tiêu Động Trần tùy tiện xuất thủ. Chương 2069, đệ tử thiên tài. Trịnh Một Xuyên, Ma Kha Thánh Địa. Tiêu Động Trần tiến vào Ma Kha Thánh Địa làm trời, mặc dù cũng không có ở Ma Kha Thánh Địa bên trong đưa tới cái gì gợn sóng, bất quá theo thời gian đưa đẩy, làm Tiêu Động Trần nắm giữ Khổng Tước Thánh Lệnh tin tức ở Ma Kha Thánh Địa bên trong hoàn toàn truyền ra sau, Tiêu Động Trần nhưng là nhanh chóng trở thành toàn bộ Ma Kha Thánh Địa bên trong đệ tử chú ý tiêu điểm, càng những Ma Kha Thánh Địa đó bên trong lão nhân thì càng rõ ràng Khổng Tước Thánh Lệnh đại biểu cái gì. Bởi vì ở Ma Kha Thánh Địa trong lịch sử, phàm là có tư cách lấy được Khổng Tước Thánh Lệnh, ngày sau đều không ngoại lệ, toàn bộ đều trở thành chân chính pháp tướng cảnh giới cường giả. Trong đó xuất sắc mấy người tu vi càng là đạt tới pháp tướng trung kỳ cảnh. Ma Kha Thánh Địa mặc dù chính là thượng giới tứ đại thánh địa một trong, nhưng pháp tướng cảnh giới tu sĩ ở trong thánh địa nhưng cũng tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng. Cường giả, dù là nhưng mà pháp tướng sơ kỳ cảnh, bất kỳ một cái nào cũng có cực cao địa vị và chiến lực. Tự nhiên làm theo, muốn đạt tới pháp tướng cảnh giới cũng không hề dễ dàng. Mà bây giờ Tiêu Động Trần lại có thể nắm giữ Khổng Tước Thánh Lệnh loại vật này. Hiển nhiên chỉ cần không ra ngoài dự liệu, ngày sau tất nhiên sẽ luật cũ tướng cảnh giới cường giả. Đến lúc đó thực lực cường đại, tu vi cao tuyệt, cho dù là dõi mắt toàn bộ Đông Châu, cũng tuyệt đối là đứng ở kim tự tháp trên ngọn nhóm người kia một trong. Nghe nói cái đó Tiêu Ỷ Thiên tu vi mới bất quá chỉ có tiên thiên hậu kỳ cảnh. Như vậy tu vi lại cũng có thể có được Khổng Tước